Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 891, ba vị thượng thừa ngưng khí. Chà đạp lấy mưa rào tầm tã, Tần Nhai chậm rãi đạp vào quân chủ đảo, nơi xa quân chủ nhị đồ bọn người thấy thế, đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng hãi nhiên, lập tức theo sau lưng mọi người hét giận dữ một tiếng, bên trên, đem người này oanh sát, trong chớp mắt, đủ loại năng lượng, thánh thuật gào thét mà ra, hào quang óng ánh chiếu rọi hư không. Giống như một trận thịnh thế khói lửa dạ hội, đối mặt ùn ùn kéo đến các loại công kích, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, hai con ngươi nhẹ giơ lên, lập tức quanh thân huyền diệu không gian thánh đạo thi triển, hình bóng giống như hư vô, hư hóa thi triển, các loại năng lượng công kích không ngừng đi qua trong cơ thể hắn, ngẫu nhiên có tương đối mạnh hung hãn công kích thông qua không gian công kích đến hắn, nhưng lấy hắn bây giờ thân thể tới nói, lại là không thèm quan tâm, đánh vào người, theo con mũi cắn không có hai loại, ầm ầm. Ầm ầm, các loại năng lượng bạo phát, cả tòa quân chủ đảo đều tại điên cuồng rung rung, khắp nơi không ngừng nổ tung, khủng bố phong bạo bao phủ, bốn phía bi thảm ngăn trở, như xong việc này, loại này điên cuồng công kích đến, coi như một đống ngưng khí cấp bậc cường giả đi lên cũng phải quá sức, nhưng mọi người sắc mặt trầm ngưng, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt tràn đầy chấn kinh, chỉ gặp Tần Nhai bạch y tung bay, tóc đen khẽ nhếch, quanh thân lưu chuyển lên huyền diệu vận vị, một mình đi qua vô biên chiến hỏa. Phản phất giống như đi bộ nhàn nhã, khoan thai tự đắc, trời à, cái này cũng không tránh khỏi quá cường hãn đi, gia hỏa này, tất nhiên là thật khiến người ta kinh ngạc, lại có thể làm được mức này, mọi người kinh hô, cảm xúc bành trướng, Tần Nhai ngước mắt nhìn qua cách mình có điều 3.000 trượng bên ngoài đông đảo quân chủ đảo võ giả, hai mắt hơi hơi nheo lại, lập tức đột nhiên mở ra, càng có biển máu chìm nổi, đáng sợ thần niệm giống như như núi kêu biển gầm đổ xuống mà ra. Từng cái huyết sắc khô lâu ngưng tụ mà ra, tại quanh người hắn tới lui, trong miệng phát ra các loại kêu rên âm thanh, lóa mắt huyết quang, càng là nhuộm đỏ nơi xa chân trời đám mây, Tần Nhai tại máu dưới ánh sáng, tiếng kêu rên bên trong, giống như nhất tôn huyết thần, Tu La Chi Mâu tầng thứ hai quỷ khóc thần hào, quỷ dị tiếng kêu rên bén nhọn chói tai, mang theo quỷ quyệt chi ý, nghe tại trong tai mọi người, càng đánh nhập não hải, rất nhiều võ giả sắc mặt kịch biến, trú thảm lên tiếng. Đây là cái gì thanh âm, đáng chết, ta đầu, giống như muốn nổ tung, ô thật thống khổ, thậm chí, không cách nào chống cự cái này quỷ quyệt kêu rên, thánh hồn trực tiếp bạo liệt, đóng ngoặc vuông, chiếu đến huyết quang, quân chủ đảo quần quỷ loạn vũ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất là, bốn phía xem chừng võ giả, tâm thần chập chờn, sắc mặt kịch liệt biến hóa, đối với Tần Nhai cảm thấy sinh sợ hãi, nỗi sợ hãi này, thậm chí so với quân chủ còn muốn nồng đậm, phải biết. Linh hồn thiên phú người, thần bí quỷ dị, mà Tần Nhai một chiêu này càng làm cho bọn họ sợ đến vỡ mật, thử nghĩ một hồi, liền những ngưng khí đó cường giả đều khó mà chống cự, nếu là Tần Nhai tại trong thánh địa đến như vậy một chút lời nói, cái kia cả một cái trong thánh địa có thể còn sống sót sợ là không có mấy cái, một người, liền có thể tùy tiện phá hủy một cái thánh địa, loại này khủng bố chiêu thức, làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy sợ chứ, Tần Nhai, chết đi cho ta. Quân chủ tứ đồ đệ miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, cầm trong tay một ngụm chiến đao, theo Tần Nhai giận bổ mà đi, nhưng lại không dùng được, hắc quang hiện lên, tùy tiện liền bị trấn sát, nhìn lấy trước mắt nhiều người như vậy, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong hai con ngươi huyết quang thu lại, ngược lại hóa thành hai cái sơn vòng xoáy màu đen, không khỏi hấp lực đột nhiên bạo phát, luyện hồn, trong chớp mắt, chúng trong thân thể thánh hồn đúng là nhận không khỏi hấp dẫn, chỉ hướng Tần Nhai hai mắt lao đi. Bên trong cũng không ít đã bị Tu La Chi Mâu ảnh hưởng mà trở nên ngốc trệ thậm chí tàn phá thánh hồn, loại cảm giác này, thật là mỹ diệu đây, cảm thụ được thánh hồn chi lực nhanh chóng tăng trưởng, Tần Nhai không khỏi cười nhạt một tiếng, hô hấp ở giữa, mấy ngàn võ giả, đã bị hắn hấp thu hơn 9 phần 10, quân chủ đảo thất bại thảm hại, ngay tại hắn muốn đem người còn lại đều hấp thu lúc, một đầu thô như rắn khô đằng đột nhiên lướt qua hư không, theo mấy vạn trượng bên ngoài, còn như roi sắt quất tới, từng. Tần Nhai cảm thụ được cái này khô đằng phía trên ẩn chứa lực lượng, khẽ di một tiếng, lập tức hai ngón tay khép lại vạch một cái, màu đen nhánh đường vòng cung hắc ảnh lướt qua, đem cho chặt đứt, hắn nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp ba cái bóng người cùng tồn tại, bên trong một người khuôn mặt già nua, mang trên mặt nụ cười, chỉ bất quá hắn nụ cười này, ngũ quan cơ hồ đều muốn chen tại một khối, ngược lại là lộ ra mấy phần dữ tợn cảm giác, còn có một cái, một thân huyết bào tóc đỏ. Diện mạo thanh tú lang, thậm chí là thanh tú lang đến có chút nhiều phân, thật giống như một nữ tử, lộ ra từng tia vũ mị chi ý, nhưng trên người hắn lộ ra dương khí, nhưng nói rõ hắn là một người nam nhân. Cái cuối cùng kỳ dị nhất, hắn toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen hạ, ngồi cưỡi lấy một cái cao đến cửu trượng, toàn thân tràn đầy vấn đề màu đen đại cát mô phía trên. Cái này con cóc ùng ục kêu to, lúc thỉnh thoảng phun ra một ngụm tử khí, chỉ gặp tử khí lướt qua, đại địa biến đến đen nhánh, hoa cỏ trong nháy mắt điêu linh. Ba người này, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường hãn, so với Tiếu Uy vậy thánh địa chí cường giả còn phải mạnh hơn không ít, đứng chung một chỗ, đại khí đều biến đến ngột ngạt, bốn phía nguyên khí yên tĩnh lại, giống như là tại hướng bọn họ quỳ bái. Khó trách đám kia tiểu gia hỏa muốn đem chúng ta gọi tới, nguyên lai tiểu tử này thật khủng bố như vậy. Khô đằng thánh giả đem đầu kia bị Tần Nhai chặt đứt to lớn khô đằng thu hồi lại, nhìn qua phía trên cái kia chỉnh tề vết cắt, ánh mắt lộ ra từng tia kinh dị. Còn lại hai người nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Xác thực, tên này là có chút tài năng, dám đến quân chủ đảo khiêu khích, tự nhiên là không phải tầm thường. Cách đó không xa, Tần Nhai nhìn qua ba người, thản nhiên nói, các ngươi, ngăn trở ta, phải thì như thế nào? Hắc bào quái nhân âm dương quái khí nói ra, vậy liền cùng chết tới đi, lời nói rơi, khủng bố thần niệm chi lực đổ xuống mà ra, chấn nhiếp thiên địa, ba người thấy thế, sắc mặt trầm ngưng, tùy ngươi quanh thân lóe ra ánh sáng nhạt, toàn lực thúc dục thánh khí, miễn cưỡng ngăn cản được cổ này không ngừng ở khắp mọi nơi thần niệm công kích, khô đằng thánh giả nói, thật sự là không nổi, dạng này thần niệm công kích, đủ để rung chuyển ngưng khí cấp võ giả, ha ha, tầm thường ngưng khí võ giả không cách nào chống cự, thậm chí ngay cả thượng thừa ngưng khí võ giả đều hội chịu ảnh hưởng, chỉ tiếc, mình ba người tấn cấp thượng thừa thánh giả đã không phải một ngày hai ngày sự việc, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống cự được. Cái kia tướng mạo tà dị huyết bào nam tử cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ lướt qua một vòng khinh thường chi ý, miễn cưỡng sao? Vậy liền thử một lần tại hạ mặt khác năng lực đi, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trên bàn tay ẩn chứa một đoàn màu trắng bạc trùng sáng, lập tức theo ba người đánh tới. Chùm sáng giống như sao băng, thoáng qua liền đập tới, phanh, hư không đánh rách tả tơi, còn như mạng nhện vết rách cấp tốc khuếch tán, khủng bố lực chấn động khuếch tán, mặt đất rung chuyển, không ngừng rạn nứt mở. Đối mặt cổ này lực chấn động, khô đằng thánh giả phất phất tay, màu xanh lá ánh sáng nhạt lan tràn, từng cái khô đằng trên mặt đất sinh trưởng, cấp tốc lan tràn thành một cái cự đại một thuẫn, không gian chấn động lực lượng để đập hư một thuẫn, lại không cách nào tổn thương đến hắn. Mà hai người khác cũng cùng thi triển thần thông, chống cự không gian chấn động, một người huyết quang nở rộ, một cái to lớn huyết nha bay múa mà ra, hai cánh đập động lúc, từng đợt nồng đậm huyết tương phun ra nuốt vào, không gian chấn động càng không có cách nào đem chấn ra, một trận thì là cốc độc cục cục kêu to, sương mù tím bao phủ, hai chân đột nhiên đạp một cái, thật cao vọt lên không trung, tùy tiện liền tránh thoát không gian chấn động phạm vi, chương 892, Chiến Ba Thánh. Ùng ục. Vọt lên không trung đại cát mô há mồm phun ra một miệng lớn tử sắc khí độc, gào thét theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua, khắp nơi đen nhánh, vạn vật làm điêu linh, khí độc. Hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo, không gian thánh đạo huyền diệu vận vị bao phủ, cả người lâm vào hư hóa trạng thái, chỉ hướng người áo đen lao ra, hư không một chém, hai ngón tay vạch một cái, màu trắng bạc ánh sáng ngưng tụ lướt đi, trắng bạc chi nhận. Thông vệ hư không, qua trong giây lát đi vào hắc bào trước mặt, đã thấy cước bộ biến hóa, cả người hóa thành tử sắc vũ khí bay ra, trực tiếp tránh thoát đi, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lóe lên, cái này hắc bào lão giả toàn thân là độc, khó có thể tới gần, nhưng lực lượng lại không tính cường đại, vừa nghĩ đến đây, hắn hình bóng thời gian lập lòe, nhất thời đi vào hắc bào trước mặt, nhìn thấy Tần Nhai đi vào, hắc bào đồng tử hơi co lại, ngồi cái kia cốc độc quát to một tiếng. Một ngụm xương độc phun ra, nhưng xương độc độc tính mạnh hơn, lại như thế nào có thể tan thương tổn đến tan nhập hư không Tần Nhai đâu, xương độc căn bản không có cách nào thương tổn hắn, đi qua xương độc, Tần Nhai nhẹ nhàng một quyền đột nhiên oanh ra, phanh một chút, cái kia đại cáp mô kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, như là một quả như đạn pháo nện vào một chỗ vách núi hung hăng chấn động một chút, xuất hiện một cái sâu toàn cục trượng hố lớn chỗ sâu, đại cáp mô hấp hối. Thời khắc sống còn thoát ly đại cáp mô hắc bào thấy thế, nhất thời đồng tử hơi co lại, phải biết, cái kia đại cáp mô chính là một đầu tương đương với ngưng khí cấp bậc thánh thú, không chỉ có độc tính mãnh liệt, thân thể cường hãn càng là không thể tưởng tượng, tầm thường ngưng khí cường giả căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may, bây giờ lại bị Tần Nhai một quyền đánh bại, tiểu tử này thân thể lực lượng lại cường hãn đến tình trạng như thế, thật không thể tin, thật không thể tin. Cách đó không xa phía dưới huyết sắc thanh niên, cũng là huyết nha lão quỷ cười hắc hắc, thật là thật không thể tin, nhưng là mạng hắn có lẽ cũng không sống lâu, lại dám lấy thân thể đi đụng vào cái kia cốc độc nhục thể, thật sự là không biết sống chết cách làm. Lúc này, Tần Nhai khẽ di một tiếng, nhìn quả đấm mình liếc một chút, chỉ gặp nguyên bản trắng nõn trên nắm tay lại nổi lên một tầng tử sắc, đồng thời còn tại theo địa phương khác lan tràn, một cổ toàn tâm đau đớn truyền đến, để hắn lông mi cau lại, có chút coi thường, cái này cốc độc da thịt thế mà tiếp xúc có kịch độc, hắc bào lão giả thấy thế, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi nguyên bản có không gian thánh đạo, chỉ cần tan nhập hư không, ta độc tự nhiên bắt ngươi không có cách nào, chỉ tiếc ngươi thế mà ngu xuẩn như vậy, dùng chính mình thân thể đi đụng vào ta con cốc, chờ một kịch độc tận xương hữu tâm, không dùng chúng ta động thủ, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phía xem chừng đám võ giả cũng là mặt mũi tràn đầy tiếc hận, nhẹ giọng thở dài. Đóng ngoặc vuông. Ai, cái này Tần Nhai thật là tu vi cường hãn, tuyệt thế vô song, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại là kém chút, lấy cái kia cốc độc nói, thật sự là đáng tiếc, vốn là cho là hắn có thể đánh với quân chủ một trận, chỉ bất quá bây giờ xem ra lại là kém xa, liền cốc độc đều thu thập không, làm sao nói đối phó quân chủ đây. Xác thực, hắn lớn lên quá nhanh, khó tránh khỏi có chút khinh cuồng. Không ai có thể coi là Tần Nhai có thể đảo ngược, bởi vì cái này cốc độc độc tại toàn bộ thánh vực cường giả bên trong đều là được hưởng nổi danh, trúng độc người, căn bản là không có thuốc nào cứu được, tuyệt không ngoại lệ, thì liền người quân chủ kia đều không dám tùy tiện đi nếm thử loại độc này, mà Tần Nhai coi như thiên phú mạnh hơn, cũng chỉ là một cái bốn ấn thánh giả. Thụ loại độc này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa chắc đi. Nhìn qua cái kia đã lan tràn tới tay khuỷu tay tử sắc khí độc, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lấy ra mấy khỏa màu trắng sữa thánh đan, đây là hắn hiện tại tất cả tối đỉnh cấp giải độc đan, đang dược nhập thể, nhất thời hóa thành một dòng nước ấm, chạy trốn toàn thân lỗ chân lông đều phản phất mở ra, từng sợi tử sắc xương độc từ trên người hắn lỗ chân lông bài xuất, nhưng loại độc này không thể tầm thường so sánh, lấy Tần Nhai hiện tại tất cả giải độc đan, căn bản hoàn toàn khu trừ. Nhưng hắn trừ đang dược bên ngoài, tự thân tu luyện vạn kiếp bất diệt thể mới là lớn nhất ỷ vào, chỉ gặp công pháp vận chuyển, bành trướng khí huyết nhất thời bạo phát, giống như sông lớn trào lưu, gào thét không thôi, cương mãnh vô cùng lực lượng giống như bực này âm tà sương độc thiên nhiên khắc tinh, độc kia sương mù bị kinh sợ, điên cuồng theo Tần Nhai bên trong thân thể xông ra ngoài ra, qua trong giây lát, liền biến mất đến không còn một mảnh, vạn kiếp bất diệt, có thế lịch vạn kiếp, sao lại e ngại chỉ là độc nhỏ. Tuy nhiên Tần Nhai đem cơ sở phần luyện chế viên mãn, nhưng cũng không phải cái này con cốc độc tính có thể thương tổn, nhìn thấy một màn này mọi người, nhất thời đều bị hoảng sợ ngốc, hắn có thể cởi ra loại độc này, wow, gia hỏa này lại có bực này bản sự, liền quân chủ đều không nhất định có thể giải độc, hắn có thể cởi ra độc sau đó Tần Nhai, hình bóng lóe lên, đi vào hắc bào trước mặt lão giả kia nhất thời hãi nhiên, quanh thân thánh lực lưu chuyển, cả người hóa thành từng đạo sương mù tím, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lập tức tại còn lại hai người bên cạnh hội tụ, kẻ này khó giải quyết, mình ba người một cùng ra tay, chính có ý đó, xem ra ngược lại là ta xem thường người này, ba người ánh mắt lãnh túc, đối Tần Nhai không tại lưu giữ có bất kỳ khinh thị, huyết nha mạng thiên, thiên độc chưởng, vạn đằng vũ thương khung, thanh niên yêu dị quanh thân huyết quang nở rộ, từng con huyết sắc bay quạ theo trong cơ thể hắn bay ra, trong chớp mắt, cả mảnh trời tế liền bị phủ đầy, thiếu nói cũng đúng 1-2 ngàn, bọn này huyết nha mỗi một cái đều có không kém cỏi thánh giả lực công kích, nhiều như vậy chỉ bạo phát, bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối khủng bố, toàn bộ thánh vực có thể ngăn cản được đến không cao hơn một cái tay, coi như có thể đỡ cũng phải trả cái giá nặng nề, mà hắc bào lão giả ánh mắt ngưng tụ, sương mù tím bốc lên, hình thành một bàn tay lớn che trời, phía trên ẩn chứa độc tính tản ra. Phương viên mấy vạn trượng bên trong khắp nơi bị nhiễm lên một tầng như mực đen nhánh, không có chút sinh cơ, hoa cỏ cây cối đều điêu linh, chim bay cá nhảy càng là một mạng đi tông, xem chừng võ giả không khỏi rút lui hơn vạn trượng. Cái cuối cùng chính là khô đằng thánh giả, hắn thanh quan lưu chuyển, từng cây khô đằng theo ống tay áo của hắn ở giữa bay ra ngoài, thật giống như từ trên người hắn mọc ra, mỗi cái đều thô như rắn, phủ đầy toàn bộ hư không, điên cuồng đang múa may lấy, quấy mưa gió chi thế. Hư không phát ra ầm ầm khí bạo âm thanh, giống như sấm sét nổ lên, ba cổ lực lượng tại hư không ngưng tụ, quấy thiên địa nguyên khí, như xong việc này, bốn phía võ giả không khỏi không rét mà run, bọn họ tự hỏi, đối mặt dạng này lực lượng, liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ chết, như vậy Tần Nhai đâu, cái này yêu nghiệt nhất thánh giả có thể đỡ tới sao? À, các ngươi gặp qua cái gì gọi là trời long đất lở sao? Theo một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ gặp Tần Nhai toàn thân tách ra lóa mắt chói lọi ánh sáng, hủy diệt cùng tứ tượng hai loại quy tắc không ngừng đan xen, lập tức dần dần dung hòa, một cổ cường hãn tuyệt luân khí thế bỗng nhiên bao phủ mà ra, tại cổ khí thế này phía dưới, đại địa băng liệt, nước biển làm chảy ngược, mưa gió đi nhanh, hư không trung chuyển, phía chân trời đám mây tại cổ khí thế này phía dưới vậy mà điên cuồng kích động, dần dần tách ra, lộ ra một đạo cự đại vết rách, chợt nhìn, liền tựa như bầu trời vỡ ra, sụp đổ chi lực, lại hiện ra cõi trần, mà lại so với trước đó đến, đúng là còn phải mạnh hơn gấp đôi có tại, nhưng cái này vẫn chưa hết, chỉ nghe Tần Nhai lần nữa khẽ quát một tiếng, phong thiên tỏa địa, chương 893, quân chủ hiện. Phong thiên tỏa địa, thượng phẩm thánh thuật lại hiện ra, cả đất trời giống như nhận to lớn áp chế, khô đằng thánh giả đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhận áp chế bọn hắn, vận chuyển chí cường sát chiêu lại làm suy yếu, mà Tần Nhai thi triển thượng phẩm thánh thuật thời gian không cách nào duy trì quá lâu, sụp đổ chi lực quán chú tại giữa năm ngón tay, lập tức đột nhiên một nắm, chỉ hướng tam thánh ầm vang ném ra, không tốt, mau ra chiêu, đáng chết, loại này sức áp chế cũng là không gian thánh đạo, tam thánh không dám thất lễ, trên tay chiêu thức mặc dù bị áp chế, nhưng cũng chỉ có thi triển đi ra, bằng không, cái kia cổ kinh khủng quyền kình đủ để đem bọn hắn xé nát, cường cường va chạm, thiên địa bỗng nhiên chấn động, khắp nơi kinh biến, cả tòa quân chủ đảo điên cuồng chấn động, vô số sơn phong làm sụp đổ, vô số dòng sông làm vùi lấp, chim bay cá nhảy thất kinh, như lâm vào tận thế, khủng bố phía dưới sóng xung kích như sóng gợn từng vòng khuếch tán, tầng mây cuốn ngược, đảo ngoại hải nước tức thì bị điên cuồng gạt ra, tại ngàn trượng bên ngoài, hình thành một mảnh to lớn nước biển vách tường, cái này ngàn trượng bên trong, hình thành một cái phễu hình dáng trống rỗng khu vực, chân trời bên trong, cũng bởi vì chói lọi năng lượng hào quang mà quang mang lấp lóe, diễm lệ cùng cực, nhưng ở cái này diễm lệ phía dưới, lại là ẩn chứa khiến người ta kinh dị sát cơ, kinh người áp lực, như một tòa núi lớn bao phủ tại trên người mọi người, vô số võ giả, điên cuồng lui lại, e sợ cho bị tác động đến, vô số võ giả, mắt lộ ra hãi nhiên, tâm thần chập chờn không thôi, đợi điên cuồng trùng kích dần dần tiêu tán về sau, đập vào mi mắt một màn càng làm cho mọi người đồng tử hơi co lại, chỉ gặp trước mắt tam thánh đúng là chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, hắc bào lão giả một thân hắc bào tàn phá, lộ ra một trương phủ đầy khe rãnh xấu xí mặt quỷ, trên mặt chảy đầy máu tươi, càng làm cho người nhìn thấy thì cảm thấy không rét mà run. Khô đằng thánh giả quanh thân khô đằng đã sớm tất cả đều vỡ vụn, màu xanh lá chất lỏng tán trên mặt đất, giống như cho mảnh này bị chiến hỏa bay tán loạn đất đai mang đến sinh cơ. Một cách yêu dị huyết nha lão quỷ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn đầy lộ ra một vòng vết máu, cánh tay phải càng là trống rỗng, đúng là bị cứ thế mà bị oanh nát, ba vị thánh giả, biến thành ba tàn, mà trái lại Tần Nhai, áo trắng vẫn như cũ, như là trích tiên đứng ngạo nghễ hư không, sụp đổ chi lực ở trên người hắn quấn dao, không ngừng nổ tung, lập tức mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, nổi lên liên y, như một vòng ánh hồng xuất hiện tại hắc bào trước mặt lão giả, hai ngón tay khép lại, theo hư không vạch một cái, màu đen đường vòng cung đột nhiên lướt đi, hắn đang muốn hóa thành xương độc lúc, não hải bỗng nhiên một trận co rút đau đớn, đúng là tại trạng thái trọng thương hạ, rốt cục không cách nào chống cự Tần Nhai thần niệm công kích, trong chớp nhoáng này ngưng trệ, lại bị tuyệt ảnh kỹ năng, tùy tiện chém thành hai nửa, hắc bào, đáng chết, nhanh rời đi nơi này, bọn họ không nghĩ tới tại cứng đối cứng về sau, Tần Nhai có thể lông tóc không tổn hao gì, thắng thua trận này, đã rõ ràng nhất, đóng ngoặc vuông. Vừa vặn lúc này Tần Nhai phong thiên tỏa địa đã vô lực vì sau đó, bọn họ vừa vặn có thể chạy trốn, bọn họ mặc dù cùng quân chủ đảo có giao tình, nhưng ở thời điểm này, người nào nương còn quản cái gì giao tình, đối mặt loại này quái thai, còn sống mới là trọng yếu nhất, muốn đi, không cảm thấy muộn sao, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hình bóng lướt đi, qua trong giây lát liền vượt qua ra vạn trượng khoảng cách, tu la chi mâu thi triển, thần niệm giống như thủy triều tiết ra, trùng kích tại hai người não hải, bọn họ tuy là miễn cưỡng đối kháng, nhưng tốc độ cũng cuối cùng chịu ảnh hưởng, vạn dây leo bay múa, huyết nha mạng thiên, hai người gặp Tần Nhai đuổi theo, lần nữa thi triển tuyệt kỹ, nhưng lúc này thi triển đến, so với vừa rồi không biết phải yếu hơn bao nhiêu, lại có thể đối mặt Tần Nhai đâu, chỉ gặp hắn hai ngón tay vạch một cái, hư không một trảm đột nhiên thi triển ra, ánh sáng lướt qua, cùng đầy trời huyết nha cùng khô đằng trong nháy mắt va chạm, Trong chốc lát, khô đằng phai mờ, huyết nha biến mất, không gian chi nhận thôn vệ hai đạo công kích về sau, cũng chống đỡ không nổi mà tản ra, nhưng là cái này đã đầy đủ, Tần Nhai sụp đổ chi lực bạo phát, bá đạo quyền kình kế quan lưỡi đao sau đột nhiên bạo phát, quyền kình hoành không, đánh vào huyết nha lão quỷ cùng khô đằng thánh giả trên thân, phốc, huyết vụ phun ra, hai người không chịu nổi cái này cổ cự lực, giống như đạn pháo bị oanh bay tại mặt đất, ầm vang bên trong, mặt đất đột nhiên sụp đổ, bị nện ra cái hố lớn bên trong, huyết nha lão quỷ yêu dị trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi, run rẩy không thôi, toàn thân cốt cách vỡ vụn, cổ này khu xác, hiển nhiên là chống đỡ không bao lâu, hắn thánh hồn muốn rời đi thân thể này thoát đi, nhưng Tần Nhai hình như có phát giác, trong mắt có biển máu phun trào, khủng bố thần niệm hung hăng đụng chạm lấy trong đầu hắn thần khiếu, dưới loại tình huống này, thánh hồn không có tiêu tán liền đã là may mắn, chớ nói chi là muốn rời khỏi khu xác, nhưng nếu tiếp tục như vậy, tử vong cũng là sớm muộn sự việc, mà một bên khô đằng thánh giả thì phải khá hơn chút, hắn chủ tu khô đằng thánh đạo, sinh mệnh lực vượt xa cùng cảnh võ giả, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ có hành động chi lực, hắn liền vội vàng đứng lên, liều mạng bên cạnh huyết nha lão quỷ xin giúp đỡ, trực tiếp hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn, tuyệt ảnh, nhất chỉ xẹt qua, kết huyết nha lão quỷ tánh mạng, lập tức Tần Nhai luyện hồn bí thuật thi triển, đem hắn cùng Hắc lão lão giả thánh hồn đều nuốt chửng lấy rơi, hai cái này thánh hồn, là hắn cho đến tận này hấp thu mạnh nhất cấp bậc, vừa mới hấp thu, thần khiếu bên trong thánh hồn liền cảm nhận được bành trướng hồn lực, khô đằng thánh giả, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao, Tần Nhai cười lạnh, một bước qua ra, đã là 100.000 trượng xa, trải rác mấy bước, liền đuổi kịp khô đằng thánh giả, dạng này tốc độ, để xem chừng đông đảo võ giả không khỏi cảm thấy rung động, không gian thánh đạo vốn là am hiểu tốc độ, lại thêm bản thân hắn lại lĩnh hội tốc độ loại thánh đạo, tốc độ quá nhanh, coi như cao hắn mấy cảnh giới võ giả cũng không sánh nổi đi, cũng khó trách hắn có can đảm này đến quân chủ đảo bên trong gây hấn, có này tốc độ, liền xem như không địch lại quân chủ, đào tẩu cũng là không khó, đối mặt loại này yêu nghiệt, khô đằng thánh giả ba người thua không oan, gặp Tần Nhai đã đuổi theo, khô đằng thánh giả nhất thời dọa đến tâm thần cùng rung động, mạng ta xong rồi, ngay tại khô đằng thánh giả mất hết can đảm thời điểm, quân chủ đảo chỗ sâu lại là truyền ra một trận cuồng cuộn uy nghiêm, lập tức một cổ uy áp cực lớn bao phủ toàn đảo, uy áp những nơi đi qua, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, đây là quân chủ, cái hướng kia là quân chủ bế quan mảnh đất, hắn rốt cục xuất quan sao, thiên cổ chi chiến, muốn chính thức bắt đầu, trong lòng mọi người âm thầm nghĩ tới, Tần Nhai, ngươi đây là tại muốn chết, Đạm Mạc lời nói vang vọng, giống như thiên uy, hư không đều tại điên cuồng chấn động, giống như tại đáp lại, toàn bộ đảo trong nháy mắt tràn ngập ra một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, vốn đã tuyệt vọng khô đằng thánh giả sắc mặt đại hỷ, quân chủ cứu ta, không kịp, tại khô đằng thánh giả nghe tới giống như ác ma lời nói vang vọng, lập tức một cổ điên cuồng lực chấn động bao phủ toàn thân, trên thân sinh cơ cũng đang không ngừng tán loạn, phốc, một ngụm máu xanh phun ra, khô đằng hai con ngươi dần dần mất đi hào quang, Tần Nhai luyện hồn bí thuật lần nữa thi triển, đem hắn nuốt chửng lấy rơi, nhưng vào lúc này, cái kia cổ cuồn cuộn uy nghiêm bên trong thêm ra mấy phần giống như tuyên cổ bất hóa băng sơn sát khí, giống như cạo xương cương đao, khiến người ta không rét mà run. Dám ở trước mặt ta giết người, chết đi cho ta, lời nói rơi, một đạo to lớn thanh quang từ ngoài trăm dặm truyền đến, cái này thanh quang mang theo vô cùng ý chí, cuốn lên lấy cuồng phong, tê liệt bầu trời cùng khắp nơi, chỉ hướng Tần Nhai lao đi, trước đó chưa từng có uy hiếp để hắn đồng tử co rụt lại, chương 894, kiếm ảnh cùng quyền đầu. Thanh sắc kiếm quang hoành không mà đến, thúc thiên liệt địa, mà Tần Nhai đồng tử hơi co lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, sụp đổ chi lực toàn lực bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa băng vẫn thi triển, khủng bố ánh quyền nhất thời chống lại đi, hai cổ cùng cực năng lượng va chạm, lại xuất hiện giằng co tình huống, ánh quyền, kiếm quang, hai cổ kình khí dây dưa, hư không không ngừng nổ tung, trùng kích bao phủ, tràn ngập khắp nơi, một đạo đạo cự đại vết rách ở trên đảo lan tràn ra, hô hấp ở giữa, quân chủ đảo đúng là tứ phân ngũ liệt, phanh, lúc này, kiếm quang càng sâu một bậc, đúng là đánh nát ánh quyền, cứ thế mà nện ở Tần Nhai trên thân, hắn hư hóa chi chiêu, dưới một kiếm này, không hề có tác dụng, ầm vang bên trong, hắn giống như một quả như đạn pháo bắn ra, lập tức hung hăng nện vào một tòa ngàn trượng trên ngọn núi, này tòa đỉnh núi ầm vang chấn động, bụi mù bao phủ, vô số cự thạch lăn xuống, lại từ giữa đó cứ thế mà sụp đổ, một màn này, để chu vi xem võ giả đều lộ ra kinh ngạc, quân chủ xuất thủ, quả nhiên là không phải tầm thường. Cái này Tần Nhai mặc dù là cường đại, nhưng vẫn như cũ không thể chống đỡ được quân chủ một đạo kiếm quang, dạng này chênh lệch cũng không tránh khỏi rất rõ ràng lộ ra, thật khiến người rất ngạc nhiên, vốn cho rằng đây là một trận kịch chiến, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ tràn đầy thất vọng chi ý, đồng thời tâm thần nghiêm nghị, đối với quân chủ kính sợ lại phía trên một cái cấp độ, thì coi bọn hắn muốn lặng lẽ lúc rời đi, cười to một tiếng lại vang vọng thương khung, ha ha ha, vỡ vụn sơn phong bên trong, vô số đá vụn giống như đạn pháo bắn ra, trong bụi mù, nhưng gặp một vòng thân ảnh màu trắng, làm càng cười to, giống như bị nhen lửa kiếp nổ hỏa dược, trong hai con ngươi tràn ngập nóng rực chiến ý, khí thế như hồng, quân chủ, đây chính là thực lực ngươi sao, một kiếm này, còn chưa đủ đây, Tần Nhai một bộ đạp lên mặt đất, khủng bố nhục thân chi lực ầm vang bạo phát, từng đạo khủng bố khí huyết trực tiếp lan tràn, huyết vụ phun ra nuốt vào, uyển như giống như du long, mọi người thấy thế, không khỏi đồng tử đột nhiên co vào. Tần Nhai hình bóng không cao lớn lắm, thậm chí gầy yếu, nhưng bọn hắn lại sinh ra một loại giống như đang nhìn một cái rung chuyển trời đất, bạc núi nợ hải cự nhân ảo giác, dạng này thân thể khí huyết chi lực, không khỏi quá kinh khủng. Đóng ngoặc vuông, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có thi triển toàn lực, thậm chí tại ẩn giấu, trời ạ, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Nhìn qua nơi xa, Tần Nhai khóe miệng nhếch lên một vòng tràn ngập chiến ý nụ cười, máu trong cơ thể giống như bị nhen lửa, nóng rực nóng hổi. Giống như tại khát vọng thỏa thích nhất chiến, quanh thân khí huyết sôi trào, dần dần ngưng tụ thành một cái trăm trượng người khổng lồ, người khổng lồ giống như tại im ắng thét dài, khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra, bốn phía khắp nơi nhất thời náo động, từng vòng sóng xung kích nổi lên, theo bốn phương tám hướng khuếch tán đi, vạn kiếp bất diệt thể cơ sở thiên viên mãn cấp bậc thân thể, hoàn toàn bạo phát, nơi xa, một cái thân mặc trường bào màu xanh tóc xám trung niên ánh mắt ngưng lại, hình bóng nhất động. Giống như một đạo kiếm quang lướt đi, qua trong giây lát đi vào Tần Nhai trên không, trung niên nam tử nhìn qua Tần Nhai, thân thể bên trên tán phát lấy một cổ vô hình uy nghiêm, không cần quá nhiều giới thiệu, Tần Nhai liền biết, người này cũng là cái kia người chưa từng gặp mặt lại là tử địch quân chủ, cũng chính là thanh đăng thánh giả cừu nhân Lăng Khung, trên người ngươi, có ta chán ghét khí tức, giống như phát giác được cái gì, quân chủ Lăng Khung ngữ khí băng lãnh nói ra, mà Tần Nhai cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nói, cổ khí tức này chủ nhân, ta cũng rất chán ghét, nhưng dù vậy, ngươi ta ở giữa, đã mất hòa hoãn đường sống, thanh đăng thánh giả là gì của ngươi? Lăng Khung hỏi lần nữa, a, tính toán là cừu nhân đi, Tần Nhai lạnh giọng cười một tiếng, nếu không có hắn, hắn cũng không thể đi đến hôm nay cấp độ, cái này bị người mưu hại cảm giác để hắn rất là khó chịu, huống chi, đối phương vốn là đánh lấy sử dụng xong hắn sau thì ném đi bàn tính, nói là cừu nhân cũng không quá đáng. Tuy nhiên Tần Nhai minh xác làm rõ mình cùng thanh đăng thánh giả quan hệ, nhưng Lăng Khung vẫn không có mảy may muốn buông tha dự định khác, đây cũng không phải là khó đoán sự tình. Thứ nhất, Tần Nhai nói đến cùng vẫn là hắn nhất gia chi ngôn, tính toán không được, ai biết hắn có phải hay không tại dùng cái này tê liệt hắn. Thứ hai, hắn là mấy ngàn năm qua, chúa tể thánh vực, cao cao tại thượng quân chủ, mà Tần Nhai hôm nay lại là khiêu khích quân chủ quyền uy, để hắn rất mất thể diện. Hắn sao lại thì khinh địch như vậy bỏ qua, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải ở đây vẫn lạc, Lăng Khung ngữ khí đạm mạc, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí bắn ra, kiếm khí hoành không, mang theo sắc bén kiếm khí, tựa như muốn tê liệt thương khung, vậy liền nhìn xem hưu chết vào tay ai, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, toàn thân khí huyết thu liễm, đột nhiên oanh ra một quyền ra, hư không chấn động, bành trướng khí huyết giống như sông lớn mãnh liệt mà ra, phanh. Kiếm khí cùng quyền đầu va chạm, kết quả đúng là kiếm khí tùy tiện bị nện nát, một màn này, để Lăng Khung có chút kinh ngạc, lập tức ánh mắt có chút ngưng trọng, từ tốn nói, ngươi thân thể này thật sự là khủng bố, ngươi có thực lực làm ta địch nhân, nói xong, quanh người hắn thanh quang lấp lóe, quy tắc lưu chuyển, ngàn vạn kiếm khí theo trong cơ thể hắn bắn ra, uyển như giống như du long, kiếm khí lưu chuyển, không đoạn giao hợp thành, dần dần hình thành một ngụm dài đến trăm trượng thanh sắc kiếm ảnh. Kiếm ảnh hướng lên trời, sắc bén kiếm ý ùng ùng kéo đến tràn ngập bát hoang, cho dù là cách xa nhau mấy vạn trượng, đông đảo võ giả cũng cảm nhận được từng đợt nhói nhói cảm giác, chỉ là nhìn qua chiếc kia thanh sắc kiếm ảnh, tâm thần tựa như bị kiếm kích, rất khó tưởng tượng, đối mặt kiếm ảnh này Tần Nhai thừa nhận cái gì áp lực, rất tốt, tới đi, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, khí huyết phun trào, sụp đổ chi lực bạo phát, sau lưng pháp tướng phát ra một tiếng im ắng gào thét, chiến ý ngút trời. Giống như muốn xông ra thiên địa, một kiếm, trảm nguyên, Lăng Khung đạm mạc vừa quát, thanh sắc kiếm ảnh đột nhiên rơi xuống, ầm ầm ầm ầm, đại khí bộc phát ra tiếng thét, giống bị bổ ra, tầng nhai dưới chân khắp nơi càng là tại chỗ vỡ ra, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, cái này thanh sắc kiếm ảnh giống như cái kia vực sâu, vì thế thâm bất khả trắc, như muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Đối mặt kiếm ảnh, tầng nhai thân thể một trống vừa tăng vừa thu lại, tiếng hít thở nặng nề giống như như cuồng phong phần phật, lập tức đột nhiên nổ hống, âm thanh như sấm nổ, đột nhiên nổ tung, hư không rung động, sóng âm càng giống như thủy triều theo bốn phía khuếch tán ra, nơi xa đám võ giả đinh tai nhức óc, màng nhĩ đều như muốn bị đánh rách tả tơi, nhất thời phong bế thính giác, bưng chặt lỗ tai, nhưng hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, nổ hống về sau. Khí huyết pháp tướng đột nhiên hướng trên bầu trời oanh ra một quyền này, chiêu thức không huyền diệu không kỳ lạ không quỷ dị, thường thường không có gì lạ, nhưng là ẩn chứa một cổ lực lượng kinh người cùng ý chí, dưới một quyền này, giống như liền cái kia thương thiên cũng có thể đánh tan, đối mặt kiếm ảnh, càng chẳng sợ hãi, vạn chúng chú mục hạ, quyền đầu cùng kiếm ảnh, ầm vang va chạm, nháy mắt, thiên địa giống như biến thành tĩnh mịch, có thể lập tức, khủng bố năng lượng hóa thành một cổ máu cột sáng màu xanh xông lên trời không, hai cổ lực lượng cuốn giao, xuyên qua chân trời, sóng xung kích giống như gợn sóng từng vòng khuếch tán, tầng mây điên cuồng cuốn ngược, xuất hiện một cái 100.000 trượng to lớn trống rỗng, không chỉ có như thế, cổ lực lượng này còn lan tràn đến toàn bộ quân chủ đảo thậm chí hơn phân nửa vùng biển, chỉ gặp trên mặt biển nhấc lên ngập trời sức sống, gào thét không ngừng, cả tòa đại hải như là nổi lên một trận diệt thế như gió bão. Từng cái vòi rồng nước liên tiếp va chạm, nơi xa đám võ giả càng là đồng tử co rụt lại, điên cuồng lui lại, chương 895, nửa bước viên mãn quân chủ. Năng lượng va chạm, thiên địa như là lâm vào tận thế bên trong, vô số võ giả nhìn thấy một màn này, hình bóng điên cuồng lui lại, nhưng vẫn như cũ có một ít còn không tới kịp trốn tránh võ giả bị cổ năng lượng này tác động đến, thân thể hồn cụ diệt, hai người này chiến lực đã vượt qua ta nhóm lý giải, quá kinh khủng. Chỉ là dư âm liền để cho chúng ta không có sức chống cự, thiên cổ chi chiến, quả thật là thiên cổ chi chiến, kiếm ảnh, ánh quyền, bỗng nhiên tiêu tán, ngay sau đó, tần nhai hình bóng như như đạn pháo lao ra, thoáng qua đi vào lăng khung trước mặt, to lớn khí huyết pháp tướng ầm vang bạo phát, một quyền như là một ngọn núi lớn oanh ra, quyền ra, hư không rung động. Quyền ra, khí huyết giống như sông lớn gào thét, đối mặt uy thế này bàn bạc một quyền, quân chủ lạnh giọng vừa quát. Từng đạo kiếm khí xen lẫn, hình thành trăm trượng thanh kiếm, nắm chặt nơi tay, theo quyền đầu chém ngang mà đi, phanh, ầm vang kinh hải bạo, rung động thiên địa, tầng nhai, lăng khung, đều là làm rút lui ngàn trượng xa, nhưng cái này ngàn trượng, tại hai người xem ra, chỉ là cách xa một bước a, ông, kiếm ngân vang vang vọng, quân chủ cầm trong tay kiếm khí ngưng tụ trăm trượng thanh kiếm bỗng nhiên một trảm, bàn bạc kiếm quang, giống như có thế khai thiên tích địa chém ra. Thoáng qua liền tới đến tầng nhai trước mặt, cuồng bạo mà sắc bén kiếm ý để hắn cảm thấy trên mặt đều từng đợt nhói nhói, lập tức hắn khí huyết phun trào, ngang nhiên chính là một quyền, kiếm khí vỡ vụn, tầng nhai lần nữa rút lui, nhưng không gian huyền diệu thi triển, bóng dáng biến mất không thấy, đi vào lăng khung trên không, ầm vang kinh hải bạo, nắm đấm màu đỏ ngòm giống như như lưu tinh rơi đập, không chỉ có là khí huyết lực lượng, phía trên còn ẩn chứa khủng bố sụp đổ cự lực, còn có một đoàn màu trắng bạc chùm sáng. Ba loại sức mạnh điệp gia, uy thế kinh thiên động địa, ừ, dù là quân chủ lăng không tu vi cường hãn, cũng không nhịn được lộ ra một vòng dị sắc, đối mặt một quyền này, chắc là không còn chống cự, ngược lại là lựa chọn tránh né, nhưng lại tại hắn bước ra trở ra thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến quỷ khóc thần hào âm thanh, thanh âm này, bay thẳng não hải, để hắn bực bội không thôi, thần niệm công kích, lăng không ánh mắt ngưng lại, thần khiếu bên trong thánh hồn hoa quang đại phóng. Nhất thời xua tan cổ này thần niệm chi lực, ầm vang bên trong, tầng nhai một quyền đập xuống đất, trong chớp mắt, khắp nơi kinh hải bạo, giống như mạng nhện vết rách lấy tầng nhai quyền đầu làm trung tâm, điên cuồng chỉ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, không thấy giới hạn, đóng ngoặc vuông, vô số đá vụn hiện lên, như sóng gợn trùng kích không ngừng khuếch tán, chuyển hơi thở ở giữa, toàn bộ quân chủ đảo đúng là làm tứ phân ngũ liệt, đại bộ phận lục địa đều chìm vào đại hải. Chỉ còn lại có số rất ít khối vụn còn trôi nổi mặt biển, mà quân chủ, đứng tại một mảnh vụn ở trên đảo, lúc này hắn, sắc mặt sớm đã không còn lạnh nhạt, có vẻ hơi âm trầm, tại hắn cánh tay phải ống tay áo đã vỡ nứt, lộ ra cánh tay, phía trên càng có máu tươi chảy ròng, không sai, mặc dù tránh thoát tầng nhai một quyền kia, nhưng hắn vẫn như cũ thụ thương, thiên cổ quân chủ, hắn sớm đã không biết mình bao lâu không có có thụ thương, lúc này bị một cái nho nhỏ ngưng ấn thánh giả kích thương, nội tâm của hắn phẫn nộ có thể nghĩ, lại có thể làm bị thương ta, xem ra là ta xem thường ngươi. Nhìn qua cách đó không xa Tần Nhai, quân chủ ngữ khí băng lãnh cùng cực, lập tức trong tay trăm trượng cự kiếm bỗng nhiên tiêu tán, thay vào đó là một ngụm điêu khắc thanh sắc hoa văn tam xích trường kiếm, trên thân kiếm quang hoa lưu chuyển, một cổ sắc bén kiếm ý xông lên trời không, ngưng khí cảnh giới phân tiểu thừa, thượng thừa, đại thừa, viên mãn, giống Khô Đằng thánh giả bọn họ chỉ là thượng thừa cảnh giới mà thôi, nhưng ta sớm tại ngàn năm trước liền thành đại thừa cảnh giới, bây giờ khoảng cách viên mãn cũng chỉ là nửa bước, trong tay của ta thánh khí, uy lực không phải bọn họ nhưng so sánh. Quân chủ Lăng Khung ngữ khí băng lãnh cùng cực, lập tức nhẹ nhàng xẹt qua một đạo kiếm khí này hẹp dài, giống như một đầu đường vòng cung lướt qua hư không, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, nhưng vượt xa qua 10 vị trí đầu lần, quả thực khác nhau một trời một vực. Đối mặt cái này của kiếm khí, Tần Nhai không thể không treo lên vạn phần tinh thần, không gian thánh đạo lưu chuyển, sụp đổ chi lực bạo phát, khí huyết toàn lực thôi động, lập tức hết thảy hóa thành đến cực kỳ cường hãn một quyền, quyền ra. Sấm sét động, hư không chấn động, kiếm khí cùng quyền va chạm lần nữa, điên cuồng khí kình tràn ngập khắp nơi, thật mạnh, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, vừa mới tiếp xúc liền cảm thấy một cổ vô cùng cường hãn nhuệ khí đang không ngừng đánh thẳng vào quyền đầu, ầm vang bên trong, kiếm khí đột nhiên phá vỡ đi ra, mà hắn quyền đầu, sớm đã là máu me đầm đìa, một kiếm này uy thế, đủ để tùy tiện trấn sát Khô Đằng thánh giả cái kia nhóm cường giả, khó trách có thế trấn áp thánh vực mấy ngàn năm. Phần này thực lực tất nhiên là thật bất phàm, Tần Nhai phất tay vung đi quyền thượng máu tươi, nhếch miệng lên, chiến ý tràn đậm, một màn này, để Lăng Khung đều lộ ra một vòng kinh ngạc, ngươi thiên phú rất mạnh, coi như thả tại Thiên Châu, cũng là tối cao cấp một nhóm yêu nghiệt, có thể tiếc, ngươi còn chưa triệt để trưởng thành. Lăng Khung cười lạnh, lập tức một bước qua ra, trường kiếm trong tay đột nhiên xẹt qua một đạo thê diễm thanh quang, tư kéo một tiếng, máu tươi tóe lên. Tần Nhai nhìn qua trên bờ vai cái kia đạo kiếm ngân, ánh mắt rung lên, vừa rồi một kiếm kia tốc độ cực nhanh, hắn tuy nhiên tiến hành trốn tránh, kiếm phong vẫn là sát qua bả vai hắn, tại hắn cường hãn vô cùng, sau kim cương cứng rắn gấp trăm lần trên thân thể lưu lại vết thương, nhưng hắn kinh ngạc, quân chủ trong lòng cũng là ngưng trọng cùng cực, phải biết, hắn vừa rồi một kiếm không có chút nào lưu thủ, hắn thấy, Tần Nhai coi như không chết cũng phải trọng thương mới là, thật không nghĩ đến, lại chỉ là vết thương nhẹ a. Hắn thân thể cường hãn, không chỉ có biểu hiện tại khí huyết bên trên, liền phòng ngự lực cũng là kinh người vô cùng, tầm thường đánh chém sợ không cách nào thương tới hắn căn bản. Quân chủ trong lòng nghiêm nghị, lập tức trường kiếm vạch ra, một kiếm tiếp lấy một kiếm, nhanh như gió táp, mãnh liệt giống như lôi đình, mỗi một kiếm đều đủ để chém giết tầm thường ngưng khí cường giả. Tần Nhai nương tựa theo thân thể cường hãn cùng siêu tuyệt tốc độ, một bên tránh liền kháng, ngẫu nhiên có thế phản kích, hai người giao thủ, khí kình tung bay, bốn phía nhất thời bừa bộn một mảnh, sơn phong sụp đổ, đại địa băng liệt, nước biển chảy ngược, hư không kinh hải bạo, tuyệt diệu chiến kỹ, kinh người quy tắc, hết thảy, đều làm vây xem võ giả rung động trong lòng, thật lâu không thể bình phục, một kiếm lạc dương, đột nhiên, quân chủ nhảy lên thật cao, dài bằng bàn tay kiếm nở rộ vạn trượng ánh sáng, xa xa nhìn lại, giống như một vòng sắp rơi xuống trời chiều, chiếu rọi ánh sáng, mà cái này hết lần này tới lần khác ánh sáng, đều là một đạo kinh người kiếm khí, dày đặc vô cùng kiếm khí, điên cuồng bắn phá, khiến người ta tránh cũng không thể tránh, Tần Nhai khí huyết pháp tướng thét dài, đấm ra một quyền, đánh nát hơn phân nửa kiếm khí, lập tức như là một mặt hộ thuẫn cản ở trước mặt hắn, đem ngàn vạn kiếm khí cách trở bên ngoài, nhưng dày đặc kiếm khí về sau, giống như cuồn cuộn như dương kiếm mang, ầm vang bên trong, pháp tướng bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, hung hăng đâm vào Tần Nhai trên thân, đánh trúng nháy mắt, khủng bố khí bạo giống như gợn sóng vòng vòng khuếch tán, mà Tần Nhai, giống như một quả như đạn pháo bắn ra, thân thể bay ra ngoài thời điểm, quanh thân quanh quẩn lấy khủng bố khí kình, trên mặt biển nhấc lên sức sống, như là một phân thành hai, xuất hiện một đạo cự đại rãnh biển tới, mà Tần Nhai rơi vào tại biển trong khe, đại lượng nước biển tại hai bên phun trào, dần dần đem rãnh biển lấp đầy, đồng thời cũng đem Tần Nhai cho vùi vào đáy biển, không thấy âm thanh, Tần Nhai chết sao, đối mặt một kiếm này, hẳn là chết đi, chu vi xem võ giả nghị luận ầm ĩ, giống như đang đáng tiếc, chỉ có quân chủ Lăng Khung cầm trong tay trường kiếm, ngạo lâm hư không, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 896, một đóa hồng liên. Nhìn thấy quân chủ bộ dáng này, mọi người không khỏi có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ bị một kiếm này chém trúng, cái này Tần Nhai không có chết hay sao? Vừa nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia mặt biển, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong, đối mặt thiên cổ quân chủ, cái này Tần Nhai không biết có thể làm đến mức nào. Phần Phật, lúc này, chỉ gặp nước biển điên cuồng kích động, dần dần hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm, một nói cột sáng màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời, quang trụ trùng thiên, bốn phía hư không như bị tác động, nổi lên vòng vòng hình tròn. Trong lúc đó, trong cột ánh sáng dần dần dâng lên một tòa cao trăm trượng tháp, tháp cao toàn thân như ngọc, quanh thân lưu chuyển lên huyền diệu cùng cực vận vị, giống như hư không chi trụ, trấn áp thiên địa. Nhìn thấy tháp này, mọi người không khỏi tâm thần khẽ run, đây là thánh khí, cái này Tần Nhai trong tay lại có thánh khí. Nhưng, cái này lại có thể làm cái gì, quân chủ sớm đã là ngưng khí nửa bước viên mãn cường giả, tầm thường thánh khí căn bản vô dụng, cái này Tần Nhai. Như thế nào dùng ra bực này hồ đồ chiêu, xác thực, thánh khí cũng chia đủ loại khác biệt, tiểu thừa, thượng thừa, đại thừa, viên mãn, cái này bốn cái cảnh giới, đại biểu thánh khí đều là khác biệt uy năng. Người quân chủ này thân là nửa bước viên mãn cường giả, cầm trong tay của hắn thánh khí, uy lực ít nhất là thượng thừa thánh khí hơn gấp 10 lần, mà tại toàn bộ thánh vực, bực này thánh khí biết tối cao trình độ, trong mắt mọi người, Tần Nhai cái này thánh khí sao có thể có thế còn mạnh hơn quân chủ đây, nhưng, chỉ là bọn hắn cái nhìn. Lại không phải quân chủ, cái này thánh khí, quân chủ nhìn thấy thái hư tháp lúc, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, hắn cảnh giới không phải hắn người có thể so sánh. Có thể nhìn thấy tự nhiên là càng nhiều, trong mắt hắn, Tần Nhai cái này thánh khí muốn xa mạnh hơn nhiều hắn, chẳng lẽ đây là một cái huyền thánh thánh khí, huyền thánh, chính là ngưng khí thánh giả trở lên cảnh giới, vậy thánh giả tất cả thánh khí, tự nhiên còn mạnh hơn hắn được nhiều, ầm ầm, thái hư tháp đã hoàn toàn phù ra mặt biển, lơ lửng ở trên không trung, vạn trượng ánh sáng lập lòe thiên địa, hư không chấn động, giống như đang nghênh tiếp chính mình chí cao tồn tại, tháp cao trước cửa. Tần Nhai áo trắng vẫn như cũ, hai con ngươi lóe ra trắng bạc ánh sáng, lần này, không có thái hư thánh giả tương trợ, chính là hắn dựa vào chính mình thôi động thái hư tháp, mà bây giờ hắn, đã sớm không phải ngày xưa nhưng so sánh, mặc dù chỉ là bốn ấn thánh giả, nhưng thôi động ra uy lực, so với toàn thịnh thời kỳ thái hư cũng không kém, mượn nhờ thái hư tháp tương trợ, không gian thánh đạo uy lực đem vượt lên vài phiên, hừ, huyền chờ thánh khí lại như thế nào? Ngươi cảnh giới dù sao không đủ, thôi động đi ra uy lực lại có thể mạnh đến mức nào, ta giết ngươi về sau, cái này thánh khí còn không phải đến rơi trong tay ta, nói đến, ta còn muốn lại nhiều cảm ơn ngươi một phen đây. Đóng ngoặc vuông, quân chủ lăng khung cười cười, lập tức một đạo kiếm khí đột nhiên chém xuống, nhưng Tần Nhai ánh mắt lạnh nhạt, tán đi khí huyết pháp tướng, nhìn lên bầu trời, đưa tay phải ra, năm ngón tay đột nhiên bóp, trong miệng khẽ nhả bốn chữ, phong thiên tỏa địa, trong chốc lát, thiên địa chấn động, bị một cổ vô hình chi lực bao phủ, cái kia đạo kinh người kiếm khí lực lượng nhất thời bị suy yếu hơn phân nửa, Tần Nhai chỉ là vung ra một quyền, liền đem đánh tan, một màn này nhượng quân chủ bị kinh ngạc, đây là thượng phẩm thánh thuật, không nghĩ tới, ngươi thế mà còn nắm giữ loại này đẳng cấp thánh thuật, thượng phẩm thánh thuật, chính là đẳng cấp cao thánh thuật, liền xem như khoáng thế kỳ tài cũng không nhất định có thể sáng tạo ra, mà lĩnh hội một loại thượng phẩm thánh thuật, cũng phải tốn hao không thiếu thời gian. Liền xem như quân chủ bản thân, trên thân cũng không có loại này đẳng cấp thánh thuật, rất tốt, lũ lũ xuất có ta dự kiến, một kiếm. Lạc Dương, quân chủ lần nữa thi triển tuyệt kỹ, ngàn vạn kiếm khí, ùng ùng kéo đến mà đến, mặc dù tại phong thiên tỏa địa hạ, một kiếm này uy thế giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ là không thể khinh thường, Tần Nhai hai ngón tay khép lại, thánh thuật hư không một trảm thi triển ra, một đạo dài đến mấy trăm trượng không gian ánh sáng, nhất thời lướt qua hư không. Ánh sáng hoành không, sau lưng càng có từng đạo vết nứt màu đen xuất hiện, tản ra một cổ thôn hấp chi lực, tuyệt luân chi lực, tương đạo đạo kiếm khí đều cho hấp thu đại giới, nhất là bàn bạc một kiếm đi vào, chém vỡ ánh sáng, kiếm khí quét ngang, theo Tần Nhai lao đi, cho ta. Phá, Tần Nhai đấm ra một quyền, trong tay hào quang màu trắng bạc nở rộ, tại không gian thánh đạo gia trì hạ, một quyền này uy lực so với vừa rồi đến muốn mạnh hơn mấy lần nhiều, ầm vang một vụ nổ. Kiếm khí vỡ vụn, mà Tần Nhai có điều ngược lại lùi lại mấy bước, một cái thật là tốt thánh khí, lại có thể để ngươi tăng phúc đến mức này. Quân chủ hai mắt tỏa sáng, lướt qua một vòng tham lam thần sắc, lập tức, hắn hướng Tần Nhai lao đi, trong quá trình hành động, không khỏi là lông mi cau lại, trong không gian sức áp chế, lại để tốc độ của hắn chậm trọn vẹn 3 phần. A, một tiếng cười khẽ, Tần Nhai đi sau mà tới, dẫn đầu nghênh đón, quyền ra, tất cả thiên địa động, ầm vang ở giữa, kiếm cùng quyền va chạm, khủng bố khí lãng xốc lên, cuốn lên tầng mây, phong thiên tỏa địa trạng thái dưới, Tần Nhai lại cùng quân chủ đánh cái tương xứng, một màn này, để không ít võ giả nuốt nước miếng, ánh mắt rung động, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai có thể làm đến loại tình trạng này, khó có thể tưởng tượng, mấy năm trước hắn vẫn là một cái tại thánh địa treo giải thưởng phía dưới chạy trốn tứ phía võ giả, bây giờ cũng đã trưởng thành đến có thể cùng thiên cổ quân chủ đại chiến, như lại cho hắn mấy năm, quân chủ sợ cũng bắt hắn không có xếp đi, chiến âm thanh âm vang, thiên địa khuấy động, cùng phong gào thét lấy sóng biển, khí kình bắn phá, tràn ngập khắp nơi, tại cùng quân chủ điên cuồng trong giao chiến, Tần Nhai thần khiếu bên trong thánh hồn cũng tại cực tốc vận chuyển, trước kia hấp thu rất nhiều thánh hồn, đều bị không ngừng luyện hóa hấp thu, đột nhiên, Tần Nhai hai con ngươi hình như có biển máu chìm nổi, âm tà quỷ dị, vô số cái huyết sắc khô lâu bỗng nhiên biến ảo mà ra, tại hai người bốn phía bay múa xoay quanh, kêu trên thê lương âm thanh vang vọng, như là ma âm, làm người nhức đầu muốn nứt, từng, quân chủ lăng khung khẽ di một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lần này thần niệm công kích, đã có thể rung chuyển hắn thánh hồn, để hắn không thể không phân ra bộ phận lực lượng để chống đỡ, cứ như vậy, hắn chiến lực lần nữa hạ xuống, mà cái này nghênh đón, chính là Tần Nhai càng thêm điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời, vị quân chủ này đúng là dần dần bị áp chế, đáng giận, gia hỏa này có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, linh hồn thiên phú, khủng bố thân thể, không gian thánh đạo, huyền chờ thánh khí, gia hỏa này ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, rõ ràng chỉ là cái ngưng ấn thánh giả, nhưng chiến lực lại có thể so với ta vai, không, tại tiếp tục như vậy, ta thậm chí thất bại, thua, chữ này đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ở trên người hắn, mà bây giờ, đúng là bị Tần Nhai bức đến mức độ này, nơi xa. Đông đảo võ giả tâm thần bành trướng, khó có thể ức chế, Tần Nhai phải thắng sao, thiên cổ quân chủ truyền kỳ, tại hôm nay liền bị đánh vỡ sao, loại chuyện này, đối bọn hắn trùng kích quá lớn, cho dù là bọn họ biết Tần Nhai thiên phú nghịch thiên, có một không hai tuyệt luân, nhưng khi hắn sắp làm đến sự việc này lúc, vẫn như cũ là khó có thể khống chế tâm thần mình, không được, dạng này dây dưa tiếp, ta thất bại, chỉ có thể động dụng món đồ kia, quân chủ thở sâu, một kiếm chém ra, tạm thời bức lui Tần Nhai, lập tức, hắn lật tay ở giữa, lấy ra một đóa màu đỏ u liên, chào đón đến đóa này liên hoa lúc, Tần Nhai tâm thần không khỏi điên cuồng rung động, chương 897, cháy lớn. Hoa sen kia có điều lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ chết, có vẻ hơi trong suốt, hoa nở 12 cánh, mạch lạc rõ ràng, tại quân chủ trong bàn tay dằn dặt xoay tròn, chính là nhìn phản phất giống như tác phẩm nghệ thuật liên hoa, lại là mang cho mọi người một loại đại khủng bố, đối mặt cái này liên hoa, trong lòng càng không có cách nào phát lên nửa phần chống cự suy nghĩ, riêng là Tần Nhai, huyết dịch khắp người lại càng là ngưng trệ, tâm thần cuồng rung động, nhưng chẳng biết tại sao, bên trong thân thể vậy mà cảm thấy đản sinh ra một vòng kỳ đãi chi ý, loại cảm giác này, cực cổ quái, liền tựa như thân thể một loại bản năng, ngươi có biết Đan Vũ Phi hắn là sao lâu đuổi theo ta không thả, dù là hắn tại Thiên Châu, ta ở chỗ này, hắn cũng muốn bồi dưỡng ngươi như thế một con cờ tới giết ta, Đan Vũ Phi, cũng chính là Thanh Đăng Thánh Giả tên thật, Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc nói, hắn nói là ngươi vì một kiện trọng bảo phản bội hắn, vậy nếu như ta không có đoán sai, cái kia trọng bảo cũng là trong tay ngươi Hồng Liên đi, không sai, cái này Hồng Liên là hai chúng ta tại một chỗ trong di tích phát hiện, tại được chứng kiến cái này Hồng Liên uy lực về sau, vì đoạt bảo vật này, chúng ta bởi vậy bất hòa, nói đến đây, Lăng Khung không khỏi giễu cợt nói, phản bội. Hừ, hắn còn thật là dám nói, lúc trước vì cái này trọng bảo, thế nhưng là hắn trước hướng ta ra tay, các ngươi chỉ là cùng một loại người a, không sai, nhưng cái này không quan trọng, trọng yếu là, ngươi hôm nay sẽ chết tại đây hồng hỏa kiếp liên phía dưới, mà ta vẫn là cao cao tại thượng quân chủ, thậm chí coi ta đem vật này huyền diệu hoàn toàn lĩnh hội về sau, có thế giết trở lại Thiên Châu, xưng bá nhất phương, Lăng Khung cười lạnh, lập tức thánh lực lưu chuyển, thôi động Hồng Liên, mà Tần Nhai thấy thế, không gian thánh đạo hoàn toàn bạo phát, một đạo dài đến mấy trăm trượng trắng bạc ánh sáng mang theo thôn thiên chi thế, theo Lăng Khung lao đi, uy thế ngập trời, Lăng Khung không quan tâm, tâm thần hoàn toàn đặt ở trên Hồng Liên, Trong chốc lát, xoay tròn hồng liên bỗng nhiên đình trệ, 12 cánh hoa chung chung một đóa bỗng nhiên nở rộ yếu ớt hồng quang, một sợi hỏa diễm giấy lên, bay lượn mà ra. Cái này sợi hỏa diễm không lớn, nhiệt độ cũng không cao, nhưng là để bốn phía hư không điên cuồng chấn động, rơi vào trắng bạc chi nhận lúc, liền tựa như một mồi lửa thả tại khô cạn rơm rạ chồng lên, nhất thời giấy lên ngập trời liệt hỏa, cái kia mấy trăm trượng không gian chi nhận lại bị hoàn toàn thiêu đốt. Có điều phút chốc thời gian liền bị thiêu đến không còn một mảnh, không gian đúng là bị đốt không, tê, nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh hãi không thôi, trời à, thứ này chính là cái gì tình huống, liền không gian đều có thể thiêu hủy, trên đời này còn có đồ vật gì là nó không cách nào thiêu hủy sao? Coi như Tần Nhai thân thể mạnh hơn, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi đi, đóng ngoặc vuông, khủng bố, quá kinh khủng. Quân chủ trong tay lại nắm giữ lấy cái này đại sát khí, thì liền Tần Nhai, cũng không nhịn được làm kinh hãi, hắn muốn chạy trốn, nhưng này ngập trời liệt diễm đột nhiên tựa như tia chớp co vào, một lần nữa hóa thành một đạo tiểu nhỏ hỏa diễm, còn như là cổ sao chổi, trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, nháy mắt, hỏa diễm cấp tốc lan tràn toàn thân, một cổ khó tả thống khổ cuốn tới, hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, giống như mất đi tất cả lực lượng, rơi vào mặt biển, mà Lăng không thấy thế. Cười lạnh nói, cái này hồng hỏa kiếp liên chính là truyền thuyết thần vật, thiên châu bên trong không biết có bao nhiêu người muốn nó, bằng ngươi há có thể đối kháng. Lập tức, hắn nhìn về phía Thái Hư Tháp, trong mắt lóe ra tham lam, tòa này tháp cao rất có thể là huyền chờ thánh khí, giá trị tuy nhiên còn so ra kém hồng hỏa kiếp liên, nhưng cũng là một kiện vật khó được, có thể thu được vật này, cũng là không lỗ. Bốn phía võ giả nhìn thấy Tần Nhai rơi hải hậu, không khỏi nhẹ giọng thở dài, dưới cái nhìn của bọn họ. Trận chiến đấu này là quân chủ Lăng Khung thắng, ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu không có cái kia đóa hồng liên, Tần Nhai liền thật khả năng thắng, đi thôi, thiên cổ chi chiến, đã kết thúc, mà lúc này, rơi vào trong biển Tần Nhai nhẫn thụ lấy trước đó chưa từng có thống khổ, lùng ngọn lửa màu đỏ kia vào biển, lại không có chút nào tiêu giảm ý tứ, tiếp tục thiêu đốt lên, Tần Nhai cái kia thân thể cường hãn chính lấy cực nhanh tốc độ không ngừng sụp đổ, đây cũng là hắn, như đổi người khác. Phút chốc liền sẽ bị cháy thành tro tàn, đáng chết, chẳng lẽ ta sẽ chết sao, đáng giận, ân cổ khí tức này tựa như là, bỗng nhiên, cố nén thống khổ Tần Nhai mẫn cảm phát hiện đến ngọn lửa màu đỏ này bên trong tích xúc thoáng ánh lên kỳ lạ khí tức, đối loại khí tức kia, hắn cũng không tính lạ lẫm, đó là kiếp, Tần Nhai luyện chế thánh đăng lúc, hội dẫn tới lôi kiếp, đối kiếp khí hơi thở không tính lạ lẫm, mà ngọn lửa màu đỏ này bên trong ẩn chứa lực lượng cùng lôi kiếp khí tức giống nhau y hệt. Lửa này đúng là cháy lớn, vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai rốt cuộc biết chính mình vừa rồi cái kia cổ đến từ thân thể bản năng chờ mong cảm giác là chuyện gì xảy ra, cái kia là đến từ vạn kiếp bất diệt thể chờ mong, vạn kiếp bất diệt thể cơ sở trở lên văn chương, trừ khí huyết bên ngoài, còn cần hấp thu đại lượng kiếp chi lực, mà kiếp này lửa, vừa vặn phù hợp cái này một yêu cầu, thật sự là trời cũng giúp ta, Tần Nhai tâm niệm nhất động, lập tức vạn kiếp bất diệt thể thanh đồng văn chương đột nhiên vận chuyển lại. Cái kia cháy lớn như là nhận tác động, toàn bộ bị hắn hút nhập thể nội, theo cháy lớn luyện hóa, Tần Nhai bên ngoài thân dần dần tràn ngập ra một tầng nhạt hào quang màu xanh, mỗi một tấc máu thịt đều phát ra dường như sấm sét nhảy cẩn tiếng hoang hô, vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn nhục thân cường độ lật chỉnh một chút gấp đôi, mà cái này, vẻn vẹn cái kia hồng liên một đạo hỏa diễm, nếu là ta có thể đem cái kia hồng liên đoạt đến, ta vạn kiếp bất diệt thể tu luyện tốc độ đem gia tăng thật lớn. Nghĩ tới đây, Tần Nhai trong mắt tách ra nóng rực hào quang, sương một chút, hắn theo mặt biển lao ra, trên mặt biển, quân chủ Lăng Khung nhìn lấy trước mắt Thái Hư Tháp, không khỏi lông mi cau lại, hắn có thể cảm nhận được cái này thánh khí còn tại vận chuyển, không có chút nào thu liễm chi ý, chẳng lẽ cái kia Tần Nhai còn chưa chết hay sao, Lăng Khung âm thầm nghĩ tới, lập tức lắc đầu, nói, tuy nhiên ta chỉ có thể thi triển hồng hỏa kiếp liên một cánh hoa lực lượng, nhưng cũng không phải một cái ngưng ấn võ giả có thể ngăn cản được. Coi như ta đụng tới, cũng là thập tử vô sinh kết quả, có thể nhưng vào lúc này, mặt biển đột nhiên sôi trào, chỉ gặp một đạo trùng thiên cột nước giống như dao long vọt lên, một nói thân ảnh màu trắng lơ lửng ở cột nước bên trên, hai đầu lông mày mang theo vài phần bể nghễ, giống như tại khinh thường thương sinh, nhìn thấy người này, quân chủ bọn người không khỏi hung hăng chấn kinh một chút, riêng là quân chủ, càng là gần như điên cuồng, điều đó không có khả năng, hồng hỏa kiếp liên uy lực há lại ngươi có thể tới. Ngươi có điều một cái ngưng ấn, làm sao có thể ngăn cản được truyền thuyết này bên trong thần vật đâu. Nói xong, hắn lần nữa lấy ra hồng hỏa kiếp liên, điên cuồng thôi động thánh lực, phía trên một cánh hoa phun tỏa hào quang, một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm theo Tần Nhai bay đi. Đối mặt ngọn lửa này, Tần Nhai chẳng những không có tránh lui, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn xông đi lên, làm hỏa diễm rơi ở trên người hắn lúc, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhưng để người nghẹn họng nhìn trân trối một màn xuất hiện, chỉ gặp ngọn lửa này chỉ là thiêu đốt một trong nháy mắt, liền bị Tần Nhai cho hút nhập thể nội, nửa điểm không lưu. Trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm giác Tần Nhai khí thế lại cường hãn mấy phần. Chương 898, đệ nhất quân chủ, chết. Trời ạ, hấp thu hỏa diễm mà mạnh lên, đây chính là cái chiêu số gì? Mọi người kinh hô một tiếng, khiếp sợ không thôi, đều bị Tần Nhai loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn hù đến. Phải biết, cái kia cũng không phải cái gì tầm thường hỏa diễm, là có thể trong nháy mắt đem một cái ngưng khí đại thừa thánh giả đều cháy thành tro tàn cùng cực chi hỏa, mà quân chủ Lăng Khung tức thì bị hoảng sợ đến không cách nào ngôn ngữ. Hắn sau bất luận kẻ nào đều biết kiếp này lửa khủng bố, đừng nói là hấp thu, thì liền đụng tới đụng một cái đều sẽ nửa tàn, nhưng cái này Tần Nhai lại có thể hấp thu đến lớn mạnh chính mình. Trên người người này bí mật quá nhiều, không thể đánh lâu, lui, mau lui lại. Lăng Khung nuốt ngụm nước bọt, lập tức thu hồi hồng hỏa kiếp liên, cũng không để ý cái gì quân chủ uy nghiêm, hình bóng nhất động, hóa thành một đạo kiếm quang, theo nơi xa bỏ chạy. Muốn đi, nghĩ hay thật. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thu hồi thái hư tháp, cước bộ đạp một cái, hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo ra, mặc kệ vì ân oán vẫn là hồng liên, người quân chủ này hắn quyết định, mọi người muốn đuổi theo đi, nhưng không biết sao thực lực không đủ, căn bản đuổi không kịp. Bọn họ trú lưu tại nguyên chỗ, nhìn qua Tần Nhai hai người đi xa bóng lưng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hôm nay phát sinh hết thảy, đối bọn hắn rung động quá lớn, riêng là quân chủ Lăng Khung đào tẩu một màn kia, càng là khắc sâu trong lòng, chúa tể thánh vực mấy ngàn năm thiên của quân chủ, lại bị đuổi đến chật vật chạy trốn, Tần Nhai xem như đạp vào đỉnh phong, quân chủ không địch lại Tần Nhai, cái này Tần Nhai, sợ sẽ là tân quân chủ, kẻ này quả nhiên là khủng bố. Tần Nhai thân thể không gian thánh đạo, nhanh chi thánh đạo, tốc độ quá nhanh, vượt xa tầm thường thánh giả, coi như quân chủ cảnh giới cao hơn hắn, cũng là hơi không bì kịp, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, liền bị Tần Nhai đuổi theo, đáng chết, tại tiếp tục như vậy, ta hôm nay sợ là hẳn phải chết, mặc kệ, chỉ có thể như thế. Lăng Khung trong mắt ngoan sắc lóe lên, quanh thân nở rộ ánh sáng màu xanh, thân thể trên khí thế đột nhiên kéo lên, tốc độ mạnh hơn một đoạn, nhưng đại lượng máu tươi không ngừng phun ra, hắn đúng là sử dụng tự tổn bát bách cấm thuật đến chạy trốn, tốc độ tăng mạnh hắn, liền Tần Nhai trong thời gian ngắn đều không thể đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền tới đến một dãy núi bên trong, đi tới nơi này sơn mạch về sau, Lăng Khung thần sắc vui vẻ, rốt cục đến, chỉ cần ta mở ra đại trận, ngăn cản cái này Tần Nhai một hồi, ta liền có thể rời đi nơi đây. Đóng ngoặc vuông, không nói hai lời, hắn nhất thời lên núi mạch chỗ sâu bay đi, tuyệt ảnh. Lúc này, thân thể sau đó Tần Nhai hai ngón tay khép lại vạch một cái, đen nhánh đường vòng cung chỉ hướng Lăng Khung vạch tới, nhưng chưa từng nghĩ, cái này Lăng Khung lại không trốn không né, cứ thế mà tiếp nhận xuống tới, miệng phun máu tươi thời điểm, mượn nhờ cổ thế lực này, tốc độ lại tăng cường mấy phần, chỉ là trong chớp mắt, liền xông vào sơn mạch chỗ sâu. Tần Nhai thấy thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua, đồng dạng theo vào, đại trận khải, lại nghe lạnh lùng điên cuồng lời nói vang vọng đất trời. Bốn phía khắp nơi điên cuồng chấn động, chỉ gặp từng khỏa đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, thô to trụ cột phía trên lộ ra hai con ngươi cùng miệng rộng, giống như một khuôn mặt người, vô số dây leo tại hư không bay múa, chỉ hướng Tần Nhai rút đánh tới, lực lượng mạnh mẽ, đúng là không kém cõi khô đằng thánh giả, mà trước mắt, có trên trăm khỏa đại thụ che trời, cũng chính là đại biểu cho trên trăm cái khô đằng thánh giả theo Tần Nhai phát động công kích, uy thế này không kém hơn quân chủ, đại trận. Đây là trận pháp chi lực, Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, lập tức không gian thánh đạo lưu chuyển, màu trắng bạc không gian trùng sáng lướt đi, những nơi đi qua, dây leo đứt gãy, trụ cột càng là vỡ vụn, nơi xa, nhìn qua Tần Nhai tại rừng rậm ở giữa phá hư quân chủ cười lạnh, lập tức tiếp tục lên núi mạch chỗ sâu lao đi, rất nhanh liền tới đến một chỗ cao lớn tế đàn, cái này tế đàn tuy nhiên cũ nát, nhưng bốn phía khắc họa lấy huyền diệu trận văn, lộ ra một cổ bất phàm ý vị. Lăng Khung đi vào về sau, lấy ra đại lượng nguyên tinh cùng hắn bao hàm năng lượng các loại bảo vật, dựa theo một loại kỳ lạ quy luật, bày ở tế đàn bốn phía, từng đợt bành trướng năng lượng giống như bài sơn đảo hải bị tế đàn hấp thu, cái này tế đàn bữa nay lúc bạo phát trùng thiên ánh sáng, một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, tầng mây bị nện ra cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy một mảnh đen kịt, giống như sâu không thấy đáy thông đạo, như là vòng xoáy này, liên tiếp lấy mổ cái thế giới. Ha ha, Thiên Châu, ta thì muốn trở về đi. Lăng Khung cười ha ha, sắc mặt tràn đầy hưng phấn. Lúc trước, hắn dựa vào cái nào đó di tích đại trận đi vào thánh vực, đáng tiếc đại trận kia chỉ có thể đơn hướng truyền tống, cũng không thể đem hắn xuyên về Thiên Châu, tốn hao đếm thời gian ngàn năm, hắn cuối cùng là tìm tới một cái cùng loại với năm đó đại trận tế đàn tới, nhưng cái này tế đàn cũng không thể chuẩn xác truyền tống, chỉ có thể tùy cơ. Hắn vốn còn muốn lại nghiên cứu một chút thời gian, sau đó lại rời đi nơi đây, nhưng không nghĩ tới, đụng tới Tần Nha dạng này một cái quái nhất, đem hắn ép lên tuyệt cảnh. Bên trong dãy núi, gặp đông đảo thụ nhân công kích, Tần Nhai tức giận lên đầu, không gian thánh đạo không giữ lại chút nào thi triển, từng cái cường lực chiêu số thi triển đi ra, ầm ầm, ầm ầm, đại địa phá toái, sơn mạch chấn động, vô số đại thụ càng trực tiếp đứt đoạn sụp đổ. Lúc này, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, nhìn qua cái kia quang trụ, Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức tiện tay trảm công tới mấy cái thụ nhân, thuấn di thi triển, không ngừng chỉ hướng quang trụ phương hướng di động đi qua. Những thụ nhân kia tuy nhiên cường hãn, nhưng lại không cách nào ngăn cản bước chân hắn. Rất nhanh, hắn liền tới đến quang trụ phụ cận, gặp Tần Nhai đi vào, Lăng Khung thầm kinh hãi, lập tức tiến vào trong cột sáng, hình bóng giống như lưu tinh, chỉ hướng trên bầu trời vòng xoáy màu đen phóng đi. Ngươi đi không? Tần Nhai lạnh giọng vừa quát, đồng dạng tiến vào quang trụ, theo Lăng Khung đuổi theo. Qua trong giây lát, liền đuổi tới không đủ trăm trượng mảnh đất, đấm ra một quyền, khủng bố ánh quyền vắt ngang hư không. Mà Lăng Khung ánh mắt ngưng tụ, kinh người kiếm khí tùy theo chém xuống, kiếm khí, ánh quyền va chạm, khủng bố khí lãng cuồn cuộn bao phủ mà ra, tại đây cổ cự đại trùng kích sóng hạ, cả tòa quan trụ đều tại lung lay sắp đổ, đáng giận, Tần Nhai, ngươi muốn chết sao? Nếu là cái này truyền tống cơ chế hư không có gì, nhưng chúng ta nếu là lâm vào trong không gian hư vô, dù là ngươi không gian thánh đạo tu được mạnh hơn cũng đừng hòng rời đi. Lăng Khung sắc mặt đại biến, điên cuồng giận dữ hét. Mà Tần Nhai lại là thần sắc không thấy sợ hãi, cười ha ha nói, cái kia lại có thể thế nào đâu, ta nói qua, hôm nay ngươi tất yếu chết ở đây, ai cũng không cứu được ngươi, lời nói rơi, lại là đấm ra một quyền, mà Lăng Khung bị buộc bất đắc dĩ, không thể không tiếp nhận đối phản kích. Tại hai người công kích đến, cột sáng màu trắng nổi lên kịch liệt liên y, sóng động không ngừng, trên bầu trời vòng xoáy màu đen cũng là như ẩn như hiện, giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, chết đi cho ta. Tần Nhai đấm ra một quyền, phía trên ngưng tụ tại nhàn nhạt thanh quang, lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải đổ xuống mà ra, Lăng Khung không địch lại, nhất thời phun ra tốt mấy ngụm máu, hấp thu cháy lớn, hắn thân thể quả nhiên cường hãn hơn rất nhiều. Lăng Khung âm thầm kinh hãi, mà lúc này khoảng cách vòng xoáy màu đen đã không đủ ngàn trượng, chỉ cần hắn tăng tốc độ, liền có thể xông đi vào, không để ý Tần Nhai công kích, hắn đột nhiên theo vòng xoáy tiến lên, phong thiên tỏa địa, tu la chi mâu. Nhưng Tần Nhai sao lại như ước nguyện của hắn, hai đại tuyệt chiêu thi triển, nhất thời, hư không ngưng tụ, vô số kêu rên âm thanh vang vọng đất trời, Lăng Khung huyết thân ảnh nhận kiềm chế, nhất thời bị Tần Nhai đuổi kịp, một quyền chỉ hướng đầu hắn đập tới, phanh một chút, đỏ trắng chi vật trực tiếp văng khắp nơi ra, đệ nhất quân chủ, chết, chương 899, 10 ấn. Giết chết Lăng Khung về sau, Tần Nhai tinh tay khẽ vẫy, đem hắn nhẫn trữ vật cho với tay cầm. Đang lúc hắn muốn rời khỏi thời điểm, trên bầu trời vòng xoáy màu đen đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn hấp lực, hình thành một cổ nước lũ cực lớn thôn phệ hết thảy. Đối mặt cổ này dòng nước lũ, cho dù là chém giết quân chủ Tần Nhai cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, không gian thánh đạo thi triển, đang muốn thuấn di rời đi, nhưng bốn phía hư không lâm vào cuồng bạo bên trong, chẳng những không có thành công, còn đem hắn theo trong hư không đâm vào tới, không tốt. Thuấn di thất bại, Tần Nhai nhất thời bị dòng nước lũ cho kéo vào vòng xoáy màu đen bên trong, hắn chỉ tới kịp tiến vào thả ra thái hư tháp, trốn vào đi, lập tức bị vòng xoáy nuốt chửng lấy, tại hắn sau khi đi, địa hình chung quanh đại biến, hơn phân nửa sơn mạch bị cái này dòng nước lũ ảnh hưởng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, như xong việc này, qua một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, thời gian trôi qua, ba ngày thời gian trôi qua, cái này ba ngày, Tần Nhai cùng quân chủ trận này thiên cổ đại chiến, truyền khắp thánh vực, vô số người trở nên khiếp sợ, mà Tần Nhai cũng trở thành đệ nhất truyền kỳ. Nhưng, chí đại chiến hậu, quân chủ thi thể tại một chỗ sơn mạch bị tìm kiếm võ giả chỗ tìm tới, có thể Tần Nhai hình bóng lại là biến mất không thấy gì nữa, tin tức hoàn toàn không có, vô số người nghị luận ầm ĩ, suy đoán liên tục, thời gian nhoáng một cái, 10 năm trôi qua, Tần Nhai như củ mịt mù không tin tức, quân chủ chết đi về sau, năm đại thánh địa đều tự phát triển, lẫn nhau quản thúc, toàn bộ thánh vực một mảnh vui vẻ phồn vinh, thiên tài kỳ tài tầng tầng lớp lớp, như đại tranh chi thế, Thương Tuyết kiếm tử Bạch Nguyệt Hiên, Tử Hà thánh nữ Lạc Vãn Tình, càng như cái này đại tranh chi thế nhật nguyệt song kiều, thiên tư tung hoành, tài hoa bộc lộ, chiến lực che đậy cùng thế hệ, thậm chí thì liền ngày xưa mấy vị quân chủ đồ đệ đều cam bái hạ phong, nhưng vô luận bọn họ cỡ nào lóa mắt, vừa nhắc tới năm đó trận kia thiên cổ chi chiến nhân vật chính Tần Nhai, không khỏi làm ảm đạm, đó là bọn họ không thể siêu việt truyền kỳ, trừ thế hệ trước thiên kiêu bên ngoài, một đời mới yêu nghiệt cũng tại cuộc khởi, như một cái tên là Lãnh Ngưng Sương nữ tử, thân phụ huyền âm huyết mạch, từ một cái lại tiểu vương triều bên trong cuộc khởi, một đường quá quan trảm tướng, sau Thương Tuyết thánh địa, ngắn ngủi mấy năm, liền trưởng thành đến cùng Bạch Nguyệt Hiên, Lạc Vãn Tình ngang nhau cấp độ, tương truyền nàng này dung nhan khuynh thành, lại lạnh lùng như băng, đối với bất kỳ người nào đều là mặt lạnh đối đãi, càng nhân tự ý sử kiếm pháp, cho nên được xưng là Hàng Thiên một kiếm. Trừ Lãnh Ngưng Sương bên ngoài, còn có một vị tên là Tần Yên Tĩnh thiếu nữ thiên tài cũng tại cuộc khởi mạnh mẽ, nàng này tính tình lãnh đạm, không hiểu nhân tình, nhưng cùng Lãnh Ngưng Sương lại là lấy tỷ muội tương xứng, hai nữ dắt tay, tại thánh vực bên trong, xông ra to như vậy uy danh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hư vô, tĩnh mịch, bốn phía đều là màu trắng bạc hư vô, chỉ có một tòa tháp cao tại trôi nổi, nơi đây chính là không gian hư vô, tháp này chính là Thái Hư Tháp. Đóng ngoặc vuông. Thái Hư Tháp bên trong, Tần Nhai ngồi xếp bằng, tĩnh tâm lĩnh hội suốt đời sở học, từ khi đánh với quân chủ một trận, bị hút vào trong không gian hư vô, đã có 10 năm lâu, đối với hư vô chi khoảng không, hắn cũng không tính lạ lẫm, không phải lần đầu tiên tới, lần thứ nhất, hắn vừa tiếp nhận Thái Hư truyền thừa, bởi vì Thái Hư Tháp dung hòa bộ phận lực lượng dẫn đến không gian bạo động, tiến vào không gian hư vô, lưu lạc đến thần quốc bên trong, có điều một lần kia không gian hư vô có thể không sánh bằng lần này. Lần này không gian hư vô chính là ở vào thánh vực bên trong, trình độ chắc chắn không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, bây giờ Tần Nhai liền xem như mạnh hơn phía trên gấp 10 lần cũng không phá nổi. May mắn, có Thái Hư Tháp cái này không biết đẳng cấp gì thánh khí tương trợ, hắn có thể yên ổn không có chuyện gì ở chỗ này tới lui, nếu không sớm đã bị ngoại giới cái kia cuồng bạo vô cùng không gian loạn lưu cho phá tan thành từng mảnh, chớ nói chi là tĩnh tâm lĩnh hội thánh đạo, nhưng tới chỗ này cũng không phải không thu được gì. Đầu tiên, tại đây trong không gian hư vô lĩnh hội không gian thánh đạo, hiệu suất là ngoại giới trọn vẹn gấp 10 lần, Tần Nhai lĩnh hội 10 năm, đã ngưng kết chính nói không gian thánh ấn, đồng thời, từ nơi sâu xa, hắn giống như cảm ngộ đến như thế nào ngưng kết thánh khí, nhưng hắn cũng không có ngưng khí, mà chính là lựa chọn tiếp tục tham ngộ, bởi vì Thái Hư Tháp tầng thứ 9 thần bí tồn tại đã nói với hắn, cửu ấn, cũng không phải là ngưng ấn điểm cuối, ngưng tụ thánh ấn càng nhiều, tương lai thành tựu liền càng lớn. Tần Nhai là cái có giả tâm người, ngưng kết cửu ấn, cũng không phải hắn muốn nếm cuối, cho nên mới không có ngưng khí, nhưng cửu ấn qua đi, thứ 10 ấn lại là chậm chạp không thể hiển hiện, bất đắc dĩ, hắn tạm thời từ bỏ lĩnh hội không gian thánh đạo, ngược lại lĩnh hội hắn thánh đạo, tại 5 tháng lặng yên trôi qua bên trong, còn lại thánh đạo cũng đang chậm rãi đề bạc, trong nháy mắt, lại qua 10 năm, 10 năm này, hủy diệt thánh đạo bởi vì có thiên cấm quyết có thể lĩnh hội, đề bạc đến bát ấn cấp bậc, tứ tượng thánh đạo cùng nhanh chi thánh đạo vẻn vẹn tăng lên tới lục ấn cấp bậc, lúc này, lĩnh hội quá nhiều thánh đạo tai hại cũng hiển hiện ra, tứ đại thánh đạo, cao thấp không đều, đại đại ảnh hưởng hắn tinh tiến, hắn tại một phen suy tư về sau, quyết ý trước tạm thời từ bỏ tứ tượng thánh đạo cùng nhanh chi thánh đạo, ai? Loại này lang thang không biết phải tới lúc nào mới kết thúc. Tần Nhai cảm giác ngoại giới hoàn toàn như trước đây hư vô về sau, không khỏi cảm thấy một tia tịch mịch, may mà có Đình Tiêu cùng hắn làm bạn, ngược lại không đến nỗi liền cái người nói chuyện đều không có, trừ ngoài ra, hắn cũng cảm giác qua Thái Hư Tháp tầng thứ 9, nhưng thật đáng tiếc là, trừ Thái Hư Thánh giả chết đi thời điểm, thần bí nhân kia liền chưa từng xuất hiện, lật bàn tay một cái, Tần Nhai lấy ra một đóa lửa hồng sắc liên hoa, cái này liên hoa, chính là giết chết quân chủ về sau, theo trên thân thu hoạch được hồng hỏa kiếp liên, trong 20 năm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lĩnh hội, đã có thế hơi trưởng khống một chút, theo quân chủ một dạng, hắn hiện tại chỉ có thể thi triển ra một cánh hoa uy năng, nhưng cái này một cánh hoa cháy lớn, liền đã để vạn kiếp bất diệt thể thanh đồng văn chương tu luyện tới tiểu thành cấp độ, đồng thời còn nắm giữ bất diệt thể một loại sát chiêu, thánh lực thôi động, hồng hỏa kiếp liên ánh sáng nhạt nở rộ, một đám lửa xuất hiện, bị hắn thân thể hút đi vào, trong nháy mắt luyện hóa, nhưng lại không thể tăng mạnh bao nhiêu uy năng. Ai? Hắn không khỏi khẽ thở dài một cái, một cánh hoa thi triển đi ra hỏa diễm đã đối hắn không có một chút tác dụng nào, muốn lại đề thăng, nhất định phải đề bạc hỏa diễm chi uy, nhưng cái này lại nói dễ như vậy sao? Quân chủ lĩnh hội ngàn năm, cũng chỉ có thể thi triển một cánh hoa mà thôi, có thể nghĩ, đây là một kiện đáng sợ đến bực nào thần vật. Thánh hồn vận chuyển, Tần Nha nhìn qua thái hư tháp bốn phía màu trắng bạc không gian loạn lưu không khỏi cảm khái, trong hoảng hốt, giống như lại nhìn thấy thái hư thánh giả hình bóng, lần thứ nhất tại trong không gian hư vô. Liền là bởi vì thái hư thánh giả dạy bảo, hắn có thể cấp tốc nắm giữ không gian ảo diệu, đồng thời lấy thái hư tháp phá vỡ bích chướng, tiến vào thần quốc. Lúc này, giống nhau tình cảnh lại hiện ra, vị lão giả này cũng đã chết đi, trong đầu, cùng thái hư thánh giả ở chung từng màn nhớ lại không ngừng chiếu lại, Tần Nhai không khỏi một trận sầu não, ngay tại hắn hoảng hốt thời điểm, không gian hư vô không gian loạn lưu thu vào não hải, trong mơ hồ, giống như ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu quỷ tích, hắn khẽ di một tiếng, não hải ầm vang nổ tung, đây là, huyền diệu cảm ngộ phun lên trái tim, Tần Nhai nhất thời ngồi xếp bằng, cẩn thận lĩnh hội. Mà khá lâu chưa từng biến hóa không gian thánh đạo, cũng lại một lần nữa phát sinh biến đổi lớn, thần khiếu bên trong, chính đạo thánh ấn, hình thành một vòng tròn không ngừng xoay tròn, ở trung tâm, đạo thứ 10 thánh ấn tản ra mịt mờ bạch quang, cấp tốc ngưng kết mà thành, thứ 10 ấn ngưng tụ nháy mắt, Tần Nhai đối không gian cảm ngộ bỗng nhiên đề bạt một cái cấp bậc, thái hư tháp tầng thứ 9 thần bí không gian như bị tác động, bỗng nhiên chấn động, chương 900, oán hận ô vương. Thứ 10 ấn. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền lĩnh ngộ ra thứ 10 ấn, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ha ha ha, đáng chết, cái này ma liên thật đúng là mẹ hắn đáng ghét, tầng 9 bên trong, thanh âm thần bí vang lên lần nữa, lớn lên sau khi cười xong, giống như đụng tới phiền toái gì, đau lòng kêu lên, lập tức lại lần nữa bình tĩnh lại bên trong, nhưng, một đạo bạc bạch chi quang theo tầng thứ 9 bên trong bắn ra, tràn vào tầng nhai trong óc, ngưng tụ ra thứ 10 ấn, ngươi đã có tư cách tu luyện phương pháp này. Thời gian trôi qua, Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, hình như có ngân quang lưu chuyển. Lập tức, trong đầu một cổ tin tức xuất hiện ra, đây là nghịch phản hư không, cốt huyền diệu thánh thuật, liền xem như phong thiên tỏa địa cũng có chỗ không kịp. Tần Nhai ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hiểu rõ cái này xác nhận cái kia thái hư tháp tầng thứ 9 bên trong thần bí nhân biếu tặng, trầm ngâm một hồi, bắt đầu lĩnh hội cái này tuyệt diệu thánh thuật. Thời gian trôi qua, lại là một năm qua đi, một ngày này, thái hư tháp bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, Tần Nhai đột nhiên mở ra hai con ngươi, thánh hồn lưu chuyển, điên cuồng càng quét ra, lập tức thần sắc nhất thời đại hỷ, đây là không gian tọa độ, chỉ gặp tại thái hư tháp phía trước, trắng bạc trong hư vô xuất hiện một cái màu đen chấm nhỏ, điểm đen có điều lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại để bốn phía hư vô ầm vang chấn động, đây là tiết điểm, là trong không gian yếu kém nhất một cái khâu, Tần Nhai gặp phải cái này không gian tọa độ, không gian thánh đạo bạo phát. Thánh lực thúc giục thái hư tháp, chỉ hướng cái này to cỡ nắm tay điểm đen phóng đi, cao trăm trượng tháp, đánh phía lớn nhỏ cỡ nắm tay tiết điểm, vô cùng kinh khủng không gian loạn lưu nhất thời bao phủ ra, thừa nhận không gian loạn lưu trùng kích, thái hư tháp lâm vào trước đó chưa từng có bị chấn động, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, thánh lực thôi động, điên cuồng đánh thẳng vào không gian tọa độ, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay điểm đen, cũng đang không ngừng mở rộng, một trượng, mười trượng, trăm trượng cuối cùng. Thái hư tháp rốt cục đột phá, xông ra không gian hư vô, phốc, Tần Nhai nhất thời phun ra mấy ngụm máu tươi, siêu cường độ thôi động không gian thánh đạo để hắn thánh hồn một trận uể oải, mà thái hư tháp tại xông ra không gian hư vô về sau, ánh sáng nhạt một phun, mất đi thánh đạo chèo chống, hóa thành một điểm sáng, trở lại trong cơ thể hắn, đáng chết, hy vọng không muốn ngã chết mới tốt, mấy chục vạn trượng trời cao bên trong, Tần Nhai không khỏi thầm mắng một tiếng. Lập tức rốt cục chống đỡ không nổi cái kia cuồn cuộn mà đến mỏi mệt, nghẹo đầu, trực tiếp ngất đi, Thiên Châu, Lam Vực, Đại Ô Sơn, sương một chút, nơi xa chân trời lướt qua một đạo lưu quang, nện vào Đại Ô Sơn bên trong, ầm vang, mặt đất trung chuyển, cuồn cuộn bụi mù giống như trùng điệp như sóng biển quyển ra, đóng ngoặc vuông, đồ kinh Ô Sơn Thanh Loan Tông Tông chủ Hàng Vân Tiết hơi cảm thấy kinh ngạc, nhìn qua nơi xa Ô Sơn chấn động mảnh đất, đôi mi thanh tú cau lại, lập tức hướng bên trong bay vút qua. Trống, Ô Sơn bên trong thánh thú bá chủ Ô Vương là một đầu cự viên, thân cao trăm trượng, tính tình tàn bạo, một số ngưng khí thánh giả đi qua nơi này đều phải cẩn thận, sợ quấy nhiễu hắn, nhưng hôm nay, đang ngủ say hắn cũng là bị giật mình tỉnh lại, thật lâu không có gặp được loại chuyện này hắn, tức giận không thôi, lúc này xông ra bản thân ở lại động huyệt, nhanh chân theo chấn động mảnh đất phóng đi, tất cả chỗ, núi đổ động đất, vạn thú bị hắn sát khí chấn nhiếp, đều là run lẩy bẩy. Nhìn thấy một màn này, để Ô Vương dễ chịu không ít, chờ chấn động mảnh đất lúc, hắn thô cùng vượng trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, chỉ gặp ở trước mặt hắn, có một cái vô cùng to lớn hố sâu, cái này hố lớn sâu đạt hơn 100 trượng, so thân thể của hắn còn muốn lớn hơn một chút, bốn phía sơn phong cây cối đều là bị phá hủy hầu như không còn, như mạng nhện vết rách theo bốn phương tám hướng lan tràn, hố lớn chỗ sâu, nằm một cái toàn thân trần trụi nhân loại thanh niên này, nằm tại hố lớn dưới đáy, cũng không nhúc nhích. Ô Vương nhìn sang bốn phía, lộ ra vẻ kinh nghi, cũng chỉ có này nhân loại một người sao. Nhìn tựa như là theo trên trời rơi xuống người tới đây, không có suy nghĩ nhiều, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra dày đặc nụ cười, bất kể thế nào chuyện, dám quấy rầy ta ngủ đông, nhất định muốn này nhân loại chết không toàn thây. Hắn duỗi ra to lớn bàn tay, dùng hai đầu ngón tay đem thanh niên kia cho nhấc lên, lập tức hai ngón tay mãnh liệt dùng lực, giống như nhìn thấy người này bị hắn ép thành thịt nát. Máu tươi văng khắp nơi tràn diện, nhưng ra ngoài ý định, này nhân loại thân thể lại là vượt mức bình thường cứng cỏi, mặt hắn hai ngón tay dùng lực như thế nào, đều là lông tóc không tổn hao gì. Tình huống như thế nào, này nhân loại thân thể làm sao biến thái như vậy? Ô Vương có chút chấn kinh, tại hắn trong ấn tượng, nhân loại không đều là loại kia thân thể yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ liền có thể đập dẹp, làm sao người này thì không giống chứ? Hừ, ta cũng không tin bắt ngươi không có chiêu. Hắn lạnh hừ một tiếng, đem Tần Nhai nắm trong tay, năm ngón tay đột nhiên dùng lực, trên cánh tay nổi gân xanh, giống như cầu long ẩn núp, khủng bố cự lực đổ xuống mà ra, nhưng kỳ quái là, hắn lại từ trên người Tần Nhai cảm nhận được một cổ kháng lực, giữa ngón tay cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, hắn mở bàn tay, chỉ gặp cái kia một bộ bóng loáng trắng noãn, giống như bảo ngọc điêu khắc thân thể, nằm trong tay hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cái này sao có thể, đáng chết. Chỉ là một cái nhân loại mà thôi, giống như nhận khiêu khích, Ô Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đem Tần Nhai cho ném lên không trung, rơi xuống thời điểm, cái kia hai cái to lớn bàn tay theo hắn hung hăng vỗ, phanh, dường như sấm sét thanh âm nổ tung, nhưng Ô Vương sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn, bởi vì trong bàn tay hắn lực cản y nguyên tồn tại, thậm chí vừa mới quá mức dùng lực, cái kia vỗ, đúng là để bàn tay của mình đều cảm thấy còn hơi đau, đáng chết, đáng chết. Nắm lấy Tần Nhai, hắn đột nhiên đem quăng về phía một ngọn núi, ầm vang bên trong, ngọn núi kia ầm vang nổ tung, Ô Vương thét dài một tiếng, hai nắm đấm còn như mưa rơi điên cuồng oanh ra, không ngừng đánh vào Tần Nhai trên thân, hai cái hô hấp ở giữa, ngọn núi kia liền hóa thành phế tích, hắn đem vô số đá vụn quét ra, nhìn qua vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì Tần Nhai, càng thêm oán hận, cuồn cuộn sát khí còn giống như là thủy triều, chỉ hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, cả tòa Ô Sơn sinh linh đều tại run lẩy bẩy, bọn họ không dám tưởng tượng, cuối cùng là chuyện gì mới có thể để cho cái này Ô Sơn Chi Vương tức giận như thế, nhưng tức giận, tựa như cảm thấy mang theo một cổ bất đắc dĩ, ai da, làm Ô Sơn Chi Vương, lại hội cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng là nhân vật gì, chẳng lẽ là những cái kia nhân loại tông chủ cường giả? Cũng không đúng a, liền xem như tông chủ cấp cường giả, Ô Vương cũng nên không sẽ như thế, oanh, oanh, oanh, mặt đất trung chuyển, Ô Vương đem Tần Nhai hung hăng ném trên mặt đất, song quyền mang theo đủ để khai sơn chi lực, không ngừng rơi đập, nháy mắt cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn, làm Hàng Vân tiếp đi vào về sau, liền nhìn thấy cái này dọa người một màn, cùng vì nhân tộc, nàng có thể nào ngồi nhìn một đầu thánh thú đối một cái nhân loại như thế chà đạp đâu, nhất thời mềm mại quát một tiếng, thánh kiếm nhất thời nơi tay, một kiếm đột nhiên chém xuống, kiếm khí hoành không, mang theo vô cùng sắc bén kiếm ý theo Ô Vương chém tới, Ô Vương chợt có cảm giác, quay người cũng là đấm ra một quyền, quyền cùng kiếm khí va chạm, khí lãng điên cuồng càng quét bốn phía, biến cố lớn, lại một cái đáng chết nhân loại, Ô Vương đang bị Tần Nhai làm cho tức giận trong lòng, nhìn thấy Hàng Vân Tiết, tự nhiên không có nửa phần khách khí, nổi giận gầm lên một tiếng, trùng điệp quyền ảnh như núi kêu biển gầm oanh ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.